Hello, xin chào tất cả mọi người. Thật là vui vì chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh Hẻm Chuyện Ma Official. Và ngày hôm nay sẽ là một cái bộ truyện dài kỳ. Nó có hai tập thưa quý vị, của tác giả Thuận Thiên. Và ngày hôm nay sẽ là tập thứ nhất. Đây là câu chuyện thuộc về thể loại truyện ma trinh thám, một cái thể loại mà cá nhân Chí Cường rất là thích, với tựa đề là Lời thì thầm từ cõi chết. Và ngay sau đây xin mời quý vị sẽ cùng đến với tập 1 của câu chuyện này. Xin mời. Từng hồi chuông điện thoại réo lên inh ỏi, phá ngang giấc mơ đẹp của hai vợ chồng tôi. Tôi làu bàu cầm máy lên nghe. Vợ tôi choàng dậy, mắt ngái ngủ, tóc xõa ra, vừa hỏi tôi vừa ngáp. Có chuyện gì thế Tú? Ở đầu dây bên kia người trực ban đang thông báo. Được được, tôi đi ngay đây. Vợ tôi hỏi và lại ngáp tiếp. Đêm hôm thế này mà anh lại phải đi à? Anh nhớ mặc thêm áo vào nhá, sườn xuống lạnh lắm đấy. Nhưng mà có chuyện gì thế anh? Lại quan trộm mà. Tôi vừa mặc áo vừa đáp. Không, có người bị giết bằng khói độc. Trời ơi! Vợ tôi nói rồi quay người vào tường, thoáng chốc đã ngủ say. 5 phút sau, chiếc xe tuần tra của cảnh sát đã đón tôi trước cửa nhà. Không hiểu viên sĩ quan trực nghĩ gì khi đánh thức tôi dậy. Chà, có lẽ anh ta muốn tôi biết thế nào là cuộc sống trong một thành phố lớn. Một công an điều tra hoạt động mãi ở một vùng nông thôn như tôi, nửa đêm bị dựng dậy để đi xem xác chết trong thị xã, rồi viết báo cáo lên cấp trên. Thú vị thật. Người lái xe mở hé cửa sổ xe để hút thuốc. Gió lùa phả khói thuốc vào mặt tôi. Người bạn đồng nghiệp ngồi bên cạnh lái xe rút ra điếu thuốc lá, tiếp thêm sức nữa. Thế là trong xe sặc mùi khói thuốc. Từ ngày cai thuốc lá đến giờ, tôi rất khó chịu khi ngửi thấy mùi thuốc. Tôi thò tay vào túi, lấy chiếc kẹo ra ăn để chống đỡ. Chiếc xe chạy tới thành phố, rồi dừng lại trước một ngôi nhà cao 7 tầng thuộc khu phố Thanh Như. Người cảnh sát tuần tra và tôi cùng xuống xe. Trước cửa nhà đã có một chiếc xe cứu hỏa, một xe y tế đỗ ở đó. Mặc dù lúc này mới là 3 giờ sáng, nhưng nhiều người tò mò đã bắt đầu ló đầu ra xem. Bộ phận cứu hỏa đã làm xong nhiệm vụ, họ đang chuẩn bị lên đường. Một người đội mũ sắt bước ra khỏi cửa nhà, tay cầm theo chiếc mặt nạ phòng hơi độc. Từ trên ô tô cứu hỏa có người gọi với, hỏi xem Việt trốn ở đâu mà mãi vẫn chưa thấy lên xe. Anh chàng này làm gì ở trên đấy không biết nữa. Công an điều tra đang nói chuyện với Việt của chúng ta. Người kia đáp. Làm gì có chuyện lạ. Tiếng từ trong xe cứu hỏa vọng ra. Chỉ có Việt mới thao thao bất tuyệt mà thôi. Việt đã mở máy thì đố ai chen vào được câu nào. Rồi nói với chúng tôi, người trên xe khẩn khoản. Nhờ các đồng chí bảo Việt xuống ngay nhé. Chúng tôi không đợi mãi được đâu. Người bạn đồng nghiệp cùng đi với tôi hình như quen biết nhân viên cứu hỏa vừa mới xuống. Họ chào hỏi nhau rất thân mật. Anh bạn cùng đi với tôi lên tiếng hỏi nhân viên cứu hỏa. Thế nào, cậu có mua chiếc ô tô ấy không? Ở địa vị tôi không mua đâu. Chịu khó để kiếm chiếc mới toanh cho bỏ sức. Nhưng bà lão nhà tôi mê mẩn vì nó rồi. Thì cậu cũng mê mẩn chứ gì nữa. Người kia cười phá lên. Tôi hỏi. Buồng nạn nhân ở đâu? Lên thang máy tới gác 6 rồi rẽ sang trái, lên tiếp thêm một tầng nữa. Nhân viên cứu hỏa đáp rồi tiếp tục câu chuyện với người cảnh sát tuần tra kia. Ông này nói chuyện thản nhiên về chiếc ô tô mới mua, không tỏ ra vội vã một chút nào. Và lại ông ta cũng có lý. Xác chết, làm sao có thể chạy trốn được? Theo lời ông, tôi đi lên thang máy tới gác 6 rồi đi bộ lên cầu thang tới gác 7. Nhưng cả hai căn phòng đều đóng kín, tấm biển bên ngoài cửa không phải tên Hải Tiến như người ta đã báo cho tôi. Ở đây không ngửi thấy mùi khói độc. Tôi quay trở xuống gác 6 tìm đường khác. Trong khu nhà này có 2 cái thang máy, một lối lên từ tầng trệt tới gác 3, lối khác tới gác 6. Nối với 2 lối lên là các dãy hành lang chạy dọc trên các tầng. Một lối kiến trúc bắt chước theo kiểu cổ điển. Muốn lên tới gác 7, tôi phải đi dọc theo hành lang sang phía bên kia rồi mới sang được cầu thang. Khi đến đây, quả nhiên tôi ngửi thấy phảng phất mùi khói độc thật. Vừa định bước chân lên cầu thang, tôi đã gặp hai người đi xuống. Một người là lái xe, người kia là một cô y tá trẻ, tóc ngắn cũn cỡn, mặt gầy và nghiêm trang. Cô y tá mặc áo trắng, lưng và ngực đều như nhau, không có gì biểu hiện đặc tính của phái nữ. Còn người lái xe thì ngược lại, tóc dài xõa xuống vai, che kín cả hai tai, mặt thì đầy đặn. Trông anh ta phây phây giống hệt như một cô đầu bếp. Tôi có cảm giác là cả hai đều muốn đổi hình dạng, kẻ muốn làm đàn ông, còn người muốn giống đàn bà. Người lái xe lên tiếng. Muộn rồi cô bạn ơi, chúng ta chẳng cần cấp cứu nữa, giờ là việc của công ty Nghĩa Trang. Cô y tá đáp. Nhưng thật tiếc cho bọn họ, hai người chắc phải yêu nhau nhiều lắm, họ chết trẻ quá. Hai người đi tiếp về phía có thang máy, tôi nghe họ trò chuyện mỗi lúc một xa. Không hiểu cô y tá kia nói gì, nhưng anh chàng lái xe đốp chát lại nghe khá rõ. Ô hô, cô em còn muốn gì nữa nào? Tiếc cho chúng nó á. Chúng nó chết một cái chết tuyệt vời đến thế con gì? Trước đó là một choác, rồi lăn đùng ra chết. Chết thế mới sướng chứ. Cửa thang máy đóng lại, rồi có tiếng động cơ chạy ì ì. Tôi chần chừ một lúc lâu. Lạ thật đấy, bao giờ cũng vậy. Trước khi bước chân vào phòng có người chết, tôi lại ngần ngại. Chẳng hiểu ra sao nữa, tôi đã chứng kiến biết bao nhiêu cái chết đủ hình dạng. Nhưng mỗi lần sắp phải đối mặt với cái chết, người tôi lại nổi gai. Tôi cho tay vào túi tìm một chiếc kẹo chua, bóc kẹo ăn để trấn tĩnh. Nhưng ngón tay tôi vẫn run rẩy, lần nào cũng vẫn cái vở kịch ấy. Vậy mà tôi lại lao vào cái nghề điều tra hình sự này. Ngày trước làm thợ điện cuộc đời dễ chịu bằng lặng hơn. Làm công an điều tra, tôi muốn giúp cho công lý giành chiến thắng trong cuộc sống của chúng ta. Ôi chao, những suy nghĩ hay ho như trên báo vậy. Nhưng người ta tự tử thì công lý ở đâu, chiến thắng ở đâu chứ? Gặp một vụ tự tử, tôi có đến điều tra cũng chỉ mang tính hình thức. Tìm cốt chỉ để hiểu rõ nguyên nhân dẫn đến hành động mà không thể cứu được con người trước cuộc sống. Uống một ly rượu mạnh để quên đi những hình ảnh khủng khiếp mà mình vừa chứng kiến. Trong căn hộ của nạn nhân, Chiến, chuyên viên kỹ thuật hình sự, đã chờ tôi từ lâu. Tôi chưa lần nào làm việc cùng với anh ấy, nhưng tôi biết anh ấy cũng ở khu vực này. Có lẽ Chiến cùng đến với đơn vị cứu hỏa. Chiến đang ở trong bếp, loay hoay chụp ảnh chiếc bếp ga, đặc biệt chụp kỹ vị trí của các van đóng mở. Ngoài ra trong phòng còn có một bác sĩ đến khám nghiệm tử thi. Ông ta đang ngồi trên bàn, thản nhiên từ tốn viết vào giấy khám nghiệm, giống như kê đơn cho người bệnh. Nạn nhân chết vì ngộ độc Suzin. Người duy nhất đang phát ngôn là anh chàng Việt đến cứu hỏa. Việt đang ngồi trên một chiếc ghế bành trong góc phòng, hai chân duỗi ra bắt chéo lên nhau, người hơi ngả ra phía sau, trông bộ dạng thoải mái hệt như đang ở nhà mình. Anh ta nói, các ông có biết không, theo tôi thì chúng ta nên khuyên nhà nước cho lắp lại những chiếc đồng hồ cổ lỗ đo khói độc thuở trước ý. Muốn tự tử ý hả? Người ta phải bắt một chiếc ghế, trèo lên đó, phải ném một đồng tiền vào đúng chỗ quy định. Lúc đó mới có cái để người ta tự tử. Chứ bây giờ á, hiện đại quá rồi, người ta càng dễ dàng tự vẫn hơn. Bất kỳ ai cũng có thể tạo ra một khối lượng khói độc đủ làm nổ tung một ngôi nhà. Tôi đã chứng kiến đấy. Chợt nhớ đến lời yêu cầu của anh em cứu hỏa đang đợi dưới kia, tôi nói với Việt. Này anh bạn, anh có nhanh chân lên không thì quỷ sứ đến rước anh đi bây giờ. Việt đáp. Ôi dào, vẽ chuyện. Ở chỗ chúng tôi lúc nào chẳng có quỷ sứ. Tôi nhún vai và bắt đầu quan sát kỹ căn phòng. Một căn hộ không rộng lắm, nhưng đồ đạc hiện đại và đắt tiền được trưng bày khá đầy đủ. Chủ nhân không cố ý giấu giếm sự sung túc và giàu sang. Trước cửa sổ có một chiếc đi văng hiện đại, có thể kéo ra thành chiếc giường đôi, thừa chỗ cho hai người nằm. Có lẽ nạn nhân đã sử dụng chiếc giường tân tiến này. Tấm chăn mỏng phủ lên đó bị đẩy về một phía nhăn. Những chiếc gối bị nhầu nát, người đàn bà nằm trên đi văng yên lành ngủ say, hai tay để trên bụng, gần giống với tư thế người nằm trong quan tài. Người đàn ông thì nằm ở trên sàn nhà, giữa một khoảng không gian khá chật hẹp, nơi giữa chiếc giường và chiếc tủ áp tường, bên cạnh là một cây đèn hiện đại. Mặt anh ta trông giống như bị co giật, có thể vì đã há miệng nôn ọe xuống tấm thảm được chăm chút cẩn thận. Đó là một tấm thảm rất hiếm, đắt và đẹp, mà bình thường nếu không xỏ chân vào dép đi trong nhà thì sẽ không được chủ nhân cho phép bước lên nó. Nhưng giờ đây tấm thảm quý giá ấy cũng vô nghĩa, mọi sự giàu sang và tân tiến đều vô nghĩa. Đối với hai con người đang nằm kia, kẻ trên đi văng người trên thảm quý, tất cả đều vô nghĩa. Họ có thể nằm trong gỗ cứng và trong lòng đất lạnh. Trên chiếc bàn con cạnh đi văng có hai chai sâm banh đã uống cạn, hai chiếc ly sang trọng, một chai rượu Tây còn tới một nửa. Không còn gì khác nữa, không một lá thư di chúc cho đời sau. Nhiều người tự tử thường để lại đôi dòng, hoặc để bào chữa cho hành vi của mình, hoặc là để tố cáo một ai đó, hay thông thường cũng là lời vĩnh biệt đối với người thân. Thế nhưng hai con người kia lại không hề để lại một dấu tích gì. Tại sao họ lại chết? Nguyên cớ nào xui khiến họ hưởng hoan lạc rồi mới giã từ cuộc sống? Tôi hỏi Chiến. Có dấu vết gì không? Anh lắc đầu như thể không hiểu tôi hỏi gì. Nhưng Việt đã nói chen vào, mắt chăm chú nhìn vào chai cô nhắc ở trên bàn. Trời ơi, đời người sướng quá hóa rồi, có phải thế không? Khi con lừa no cơm ấm cật, con lừa phát tính ngu, chẳng lẽ họ lại khốn khổ hay sao? Thế này là cũng hay đấy, lẽ ra mọi chuyện còn tồi tệ hơn nữa kia. 2 năm trước, tôi đã gặp phải một trường hợp rất khủng khiếp. Thế các anh còn hỏi gì nữa không? Vị bác sĩ pháp y lên tiếng đứng dậy định cáo lui. Tôi hỏi, họ chết từ bao giờ? Ông đáp, cách đây chừng 3 tiếng. Nếu các anh không còn gì để hỏi nữa, tôi xin phép nhé. Chúc các anh ở lại gặp nhiều may mắn. Chà, cả tôi nữa. Chắc các anh cũng sẽ không cần đến tôi biến đây. Việt nói, thế nhưng không thấy anh ta làm điệu bộ muốn đứng lên. Tôi mở sổ tay ra để ghi chép. Đằng nào cũng phải viết báo cáo mà, tôi hỏi Việt. Khi anh đến đây, cửa phòng có khóa không? Không, nếu khóa chắc chúng tôi đã phải phá cửa rồi. Tôi hỏi ngớ ngẩn thật, loại cửa này rất thông dụng ở nước ta. Chỉ người ở trong nhà mới có thể mở được, chỉ cần vặn quả đấm thôi. Thế nhưng ở ngoài không có chìa khóa sẽ không thể vào. Tôi ghi chú. Chùm chìa khóa mở cửa vào nhà và căn hộ được treo trong hành lang. Trên tấm mica móc theo chùm chìa khóa này khắc tên họ là Hải Tiến. Việt có lẽ thuộc loại người đặc biệt, chỉ cần được nghe một câu hỏi cho dù là ngớ ngẩn như câu tôi vừa hỏi. Anh ta cũng như một chiếc máy được tra dầu, cứ thế chạy liên tục. Tôi khẳng định rằng trong các cuộc họp bao giờ Việt cũng là người đầu tiên xin giơ tay phát biểu, bất cần biết nội dung hay chương trình nghị sự. Đấy, anh ta lại bắt đầu nói rồi. Chà! Cửa với giả thời bây giờ rõ chán, chúng tôi chẳng bao giờ gặp phải khó khăn gì cả. Không cần đến rìu, cũng chẳng cần xà beng, chỉ cần túc nô vít vặn khẽ là xong tuốt. Mà anh cẩn thận đấy, xô mạnh là cửa sẽ sập, anh sẽ lăn quay cu lơ ra liền. Chẳng cần phải ghé tai nghe trộm, vợ chồng người ta nói gì với nhau ở trong phòng, cứ đứng ở bên ngoài cũng nghe được tuốt. Cũng may là bây giờ ít có kẻ trộm đấy. Chà! Người chồng của em gái của bà chị dâu tôi có một cánh cửa mới tuyệt chứ. Chiến ngắt lời. Này ông bạn ơi, ông chạm tay vào mấy chiếc van phải không? Việt tức giận vì bị ngắt dòng chuyện. Tôi á, tôi mà lại sờ mó vào đấy làm gì? Tôi chỉ chạm nhẹ vào van chính, mọi cái khác vẫn để nguyên hiện trạng đấy. Thế thì mời ông bạn đưa tay ra đây, cho phép tôi được hân hạnh lấy dấu vân tay. Này, anh đùa tôi à? Không, tôi mang lại niềm vui cho anh chứ. Nào, đưa tay đây. Thế, đừng có cứng đơ ra thế này, tự nhiên như ở nhà ấy. Thôi được rồi, cảm ơn. Thế còn cái thứ của nợ bẩn thỉu dính vào tay tôi đây thì sao? Tôi chùi vào quần à? Chiến đổ nước từ một chiếc bình con vào tấm vải đưa cho Việt. Vâng, xin mời. Nếu anh muốn thì cứ chùi tay vào quần, bà vợ tha hồ mà giặt cho. Giữa lúc đó, người công an tuần tra bước vào trong phòng. Này Việt, mọi người đợi anh ở dưới kia kìa, sao anh dề già thế? Cậu không trông thấy à, tôi đang bận. Việt đáp và chìa ra những ngón tay đen nhẻm vừa bị lăn cho anh ta xem. Ha ha, Việt bị tình nghi là can tội. Không, bị tình nghi là để lại dấu vân tay trên chai rượu cô nhắc của chủ nhà thôi. Chiến nói đến đây thì cười phá lên. Ừ, đúng đấy. Nếu mà tôi được một ngụm thì hết ý. Người công an tuần tra nói nghiêm giọng. Xin ông lưu ý cho. Một, ông là người đang thi hành nhiệm vụ. Hai, là mời ông xuống ngay để người khác khỏi phải chờ ông. Trời đất ơi, cậu nói cái giọng như thủ trưởng ấy. Mới nghỉ có mấy phút mà quýnh cả lên, tệ hơn cả cứu hỏa nữa. Việt uể oải đứng dậy khỏi ghế bành, đưa tay lên mũ chào rồi chậm rãi đi ra khỏi phòng. Chiến lại tiếp tục công việc. Anh lấy dấu vân tay trên chai sâm panh và các ly. Sau đó lấy dấu tay của cả hai người đã chết. Anh làm việc rất bình thản. Nào nào cô em, đừng làm cho ngón tay cứng đơ ra như thế chứ. Anh nói với người đàn bà trên đi văng khi anh lấy dấu tay. Chiến không hề tỏ ra có cảm xúc gì. Anh thận trọng làm việc. Có lẽ ở những người đã từng trải trong công việc như Chiến, mọi cảm xúc đã bị dồn nén vào một nơi nào đó rất sâu xa, cũng giống như những người đào huyệt hoặc là giải phẫu tử thi. Bên trong căn phòng im lặng một hồi lâu, tôi rất muốn biết về cuộc đời của hai con người đang nằm kia để có thể phân tích viết báo cáo. Phải chăng họ bị những căn bệnh hiểm nghèo? Điều này khi giải phẫu sẽ được giải đáp thôi. Nhưng thật hiếm có trường hợp cả hai người cùng nhau chết. Hay là họ yêu nhau quá chăng? Một người chết đi thì người kia không thể sống tiếp được nữa. Họ nguyện sống có nhau và chết có nhau sao? Chả lẽ con người hôm nay cũng giống như các nhân vật trong tiểu thuyết ngày xưa? Ai đã phát hiện ra việc này? Tôi hỏi. Chiến đáp. Người láng giềng. Ông ấy là người lái tàu hỏa. 2 giờ 15 đi làm về, người thấy mùi khói độc và gọi điện báo ngay cho cứu hỏa. Ông ấy ở căn hộ bên cạnh, đã sẵn sàng nếu anh muốn nói chuyện. Tôi gật đầu. Chiến nói rồi khẽ nhếch mép để cười. Còn việc báo tin cho người vợ đáng thương ấy, chúng ta sẽ nhường lại cho đồng chí công an khu vực. Gì cơ? Anh bảo người vợ đáng thương nào? Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Người vợ của anh chàng nằm kia chứ ai nữa? Vợ của Sĩ Thanh. Sao? Đây không phải là Hải Tiến à? Họ không phải là vợ và chồng của nhau sao? Thấy tôi kinh ngạc và chắc chắn mặt tôi lúc đó trông rất ngố, Chiến bật cười lớn. Là vợ chứ, nhưng không phải vợ của anh kia. Còn anh kia cũng là chồng của người khác, hiểu chưa? Quỷ tha ma bắt nhà anh, sao mãi bây giờ anh mới nói cho tôi biết chuyện này? Chiến nhún vai, anh cúi xuống cái xác có tên là Sĩ Thành rồi lấy dấu vân tay. Bây giờ anh biết vẫn còn sớm chán anh bạn ạ. Bọn họ có chạy mất đâu mà sợ. Nhưng mà mô típ hành động, bây giờ vấn đề đã tương đối rõ ràng rồi. Vậy là người đàn bà kia không có chồng, còn anh chàng Sĩ Thành không dám ly dị vợ, hoặc có thể là một con người rất hèn nhát. Trong tình huống éo le ấy, hai người yêu nhau đã tìm đến một giải tiêu cực. Họ đã sống với nhau những giờ phút trong sự dâng tặng và hạnh phúc, rồi cùng nhau... Nói đến đây, tôi chợt nghĩ đến người đàn bà có tên là Sĩ Thành, người vợ đáng thương của một người chồng đã không tìm được hạnh phúc trong hôn nhân mà đã tìm thấy hạnh phúc ở nơi một người đàn bà khác. Rồi kết thúc của anh ta cũng thật bi thảm. Có lẽ không nên để đồng chí công an khu vực báo tin này. Tôi sẽ đến báo tin cho chị ấy. Biết đâu tôi có thể biết thêm một đôi điều hữu ích cho công việc. Anh lập luận có vẻ có lý đấy. Chiến đáp. Nhưng mà sự đời trớ trêu lắm anh bạn ơi. Sao anh đảm bảo là người đàn bà nằm kia không có chồng chứ? Cô ta có chồng. Chỉ khác cái là đã 3 năm nay, cô ta không có chồng ở bên cạnh. Chúng ta đã bắt buộc phải lôi tuột anh ta ra khỏi gia đình và cho ngồi vào nhà đá rồi. Anh ta vốn là một nhân viên trong khách sạn, kiếm tiền bằng cách lừa đảo và giả mạo chứng từ. Không chịu thanh toán các khoản tiền ngoại tệ đúng nguyên tắc hành chính. Toàn Tâm, chắc anh còn nhớ anh ta chứ? Người công an tuần tra có tên là Toàn Tâm đáp lại. Tất nhiên, Hải Tiến là một tên ba hoa phét lác, luật pháp xử còn quá nhẹ. Ở địa vị tôi có mà tù rũ xương. Nếu tôi là vợ Hải Tiến, chắc tôi đã ly dị anh ta từ lâu rồi. Tất nhiên là người vợ cũng muốn thế và đã nhiều lần đòi ly dị rồi. Chà, Chiến này, anh có vẻ am hiểu chuyện gia đình người ta nhỉ? Cứ y như người trong nhà ấy. Đấy là một môn nghệ thuật đấy anh bạn ạ. Và lại tôi là người ở quanh đây, phố phường chẳng khác gì ở làng quê đâu. Người ta cũng ngồi lê đôi mách như ở làng xóm. chuyện nhà nọ nhà kia, tai vách mạch rừng mà. Cứ chịu khó giỏng tai nghe quần chúng bàn tán, chúng ta cũng biết được khối điều đấy. Toàn tâm họ. Nhưng tại sao họ lại không ly dị? Anh chồng không chịu. Cứ hỏi bác hàng xóm lái tàu bên cạnh thì sẽ biết thôi. Bác ấy có thể kể khối chuyện lý thú. Chà, anh Hải Tiến này đã đối xử với vợ thật tồi tệ. Làm việc trong khách sạn thì lịch thiệp đến thế, lúc nào cũng toét miệng nói cảm ơn xin lỗi rồi chia tay ra. Còn về nhà ấy à? Cũng bàn tay ấy lại đi hành hạ vợ. Toàn Tâm phẫn nộ nói. Thế thì chị ấy càng có lý do để ly dị chứ. Tất nhiên rồi, chị ấy cũng đã từ bỏ hắn. Nhưng sao lại như thế được? Sao lại phải chết vì một thằng đàn ông thối tha như gã kia? Thật điên rồ, thiếu gì cách để giải thoát cuộc đời. Làm gì phải tìm đến cái chết chứ? Chiến đang so các dấu tay, bỗng dưng anh dừng lại phân vân. Tôi hỏi. Chiến, có điều gì không? Tôi không rõ nữa. Nhưng tôi chợt nảy ra ý này. Sao? Anh nói đi. Đây chỉ là giả thiết thôi. Có thể là chị Hải Tiến đã tới thăm chồng ở nhà tù. Có thể đã nói là mình muốn ly dị, nhưng hắn không muốn. Thậm chí hắn còn đe dọa, nếu mà hắn ra tù, hắn có thể giết chết chị ta. Vì vậy trong lúc quẫn trí, chị đã quyết định chấm dứt mọi sự khủng khiếp bằng cách này. Tôi hỏi, nhưng còn anh chàng Sĩ Thành kia thì sao? Lẽ nào anh ta cũng sẵn sàng chết theo người mình yêu? Chiến khẽ nhún vai. Ôi giời, tình yêu là một trò chơi vô cùng kỳ quặc, không ai biết hết mọi nẻo đường ma quái của nó đâu. Các anh thử tưởng tượng xem nhé. Sĩ Thành say mềm. Trong trạng thái quá chén, người ta có khi bất cần đến cuộc đời, bất chấp tất cả mọi hậu quả. Khi tỉnh táo, có thể Sĩ Thành sẽ không chấp nhận. Nhưng mà say mềm, say vì rượu vì tình, rồi trong cơn mê dại, người ta có thể sẵn sàng chiều theo ý muốn của người mình đang đòi hỏi khát vọng. Ai mà biết hết được những dị dạng của tình yêu chứ? Nghe Chiến nói, tôi lại ngẫm nghĩ đến những khả năng khác. Có thể Chiến đang giấu chúng tôi một điều gì đó. Anh ta đã lần ra dấu vết, có thể lắm chứ. Thế nhưng anh ta chưa muốn nói khi chưa cân nhắc kỹ. Bỗng tôi thấy anh ta nhún vai. Này, xem đây, có một câu đố mới đây này. Tôi cúi xuống mặt bàn, những dấu tay được trải ra trước mắt. Chiến chỉ cho tôi hai dấu tay ở trên van xả ga, không giống dấu tay của người chết. Tôi nói, chắc đây là dấu tay của Việt cứu hỏa. Anh xem đi. Đây là dấu tay của Việt, không phải của anh ta. Một người nào đó đã tới đây và mở ga. Tôi hỏi Chiến, anh có biết anh vừa nói cái gì không? Một vụ giết người, hai cái chết vì một bàn tay lạ. Toàn Tâm đang ngồi trên ghế bỗng bật dậy. Trời đất, vậy là họ đã có khách đến thăm. Người khách ấy đợi cho họ ngủ say rồi mở ga. Tôi hỏi, nhưng là ai mới được chứ? Ai có thể quan tâm đến đôi tình nhân này? Chả lẽ người lạ muốn hạ sát cả hai à? Còn vợ của Sĩ Thành, nếu chị ta biết chồng mình lòng thòng, chị ta sẽ trút lửa căm giận lên đầu nữ đối thủ của mình. Các vụ đánh ghen vẫn xảy ra như vậy mà. Chiến lắc đầu. Trong bếp nơi vẫn rửa bát đĩa, không thấy các ly đựng rượu. Không có bằng chứng gì chứng tỏ hai người đã có khách. Tuy nhiên đây là một khả năng, và lại có gì đó không ổn. Chả lẽ trước mặt khách, người ta lại làm tình với nhau à? Ngay cả sự hiện diện của một người thân nhất, không ai lại giở cái trò ma đó ra cả. Còn ở đây, mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi. Tôi nói, nhưng rượu giải thoát con người khỏi sự dè dặt cơ mà. Chiến đáp, không có lẽ. Nhưng tại sao lại phải giết cả hai chứ? Toàn Tâm góp ý, nếu không có khách, vậy phải có một ai đó có chìa khóa riêng để vào nhà. Chiến nói, chà, Toàn Tâm, tôi không nhìn ra đấy nhá. Anh phân tích mọi chuyện y như Sherlock Holmes ý. Toàn Tâm gật đầu. Có lẽ người công an tuần tra này không để ý đến cái giọng pha chút giễu cợt của Chiến, hoặc anh ta đang cố lần trong tưởng tượng mọi dấu vết của thủ phạm. Rồi bỗng anh ta kêu lên, ái chà, Hải Tiến, ghê gớm thật. Hai cái chết, có lẽ họ là nạn nhân của một cuộc trả thù. Tôi hỏi, nhưng Hải Tiến vẫn đang ngồi tù cơ mà. Thế nhỡ hắn đã ra tù thì sao? Hắn chỉ phải ngồi nhà đá có 3 năm. Có thể đã mãn hạn rồi. Chiến đáp. Chuyện này đúng ra tôi phải biết chứ. Chiến đáp. Lúc này anh có vẻ tư lự. Tôi giống như người đứng ngoài cuộc. Tôi đi điều tra nhưng lại chưa biết gì về dân cư của vùng này. Trong khi Chiến và Toàn Tâm biết rõ từng đối tượng, lẽ ra tôi không nên chuyển vùng thì hơn. Ở nơi cũ tôi biết từng mái nhà ngõ phố, tôi quen thuộc từng người, tính tình của họ. Mọi vụ việc xảy ra đều có thể lý giải và điều tra nhanh chóng, trừ những vụ ăn cắp vặt vãnh khó phát hiện. Vì lẽ thường, bắt cá nhỏ khó hơn bắt cá to. Còn ở những nơi đất mới thế này, tôi vẫn còn xanh và non, mọi thứ đối với tôi vẫn còn rất ngỡ ngàng. Có thể ngày hôm qua Hải Tiến được ra tù, hắn về nhà và thấy hai người đang hành sự. Toàn Tâm đưa ra giả thiết của mình. Chiến đáp. Việc này cần phải hỏi lại Sở. Còn ở đây công việc chúng ta đã xong rồi. Chiến thu dọn dụng cụ. Đã đến lúc chúng tôi phải bàn giao vụ án này cho bộ phận chuyên trách. Tôi đến đây chủ yếu để nghiên cứu viết báo cáo về một vụ tự tử. Nhưng thực tế lại là một vụ án mạng. Chúng tôi để Toàn Tâm ở lại trông coi hiện trường. Còn chúng tôi thì sang nhà của người hàng xóm lái tàu. So với căn hộ của nạn nhân, mọi tiện nghi ở đây đều đơn giản, đều là đồ gỗ cũ kỹ. Chủ nhân khoảng 40 tuổi, ông sống một mình, vợ ông mới qua đời cách đây vài năm. Ông nói năng từ tốn chậm rãi đáng tin cậy, mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Hỏi ông khi về có gặp ai không, hoặc có nghi ngờ ai không, ông đều lắc đầu. Ông cho biết cuộc sống của mình chủ yếu là ở ngoài nhà ga và trên tàu. Ở đó ông có người quen bạn bè, còn về nhà ông chỉ cốt để nghỉ ngơi. Vì vậy ông ít khi quan tâm tới cuộc sống của những người láng giềng. Trong mấy năm gần đây, từ ngày Hải Tiến vào ngồi tù, ở phòng bên yên ắng hơn. Còn trước đó theo ông nói, ngày nào cũng ầm ĩ, luôn có chuyện cãi vã. Hải Tiến hay nổi khùng, nhưng đối với ông, anh ta tỏ ra rất lịch sự, luôn chào hỏi niềm nở. Chúng tôi hỏi ông về người vợ của Hải Tiến thì ông nhún vai, mãi sau mới nói một vài câu. Chị ấy tính đỏng đảnh bất thường và nhẹ dạ lắm, là thư ký cho ông luật sư. Còn Sĩ Thành đã ra vào nơi này lâu chưa? Ông cho biết chắc chắn đã phải nửa năm rồi. Một người đàn ông sống một mình, bên cạnh là một người đàn bà vắng chồng. Hai con người cô đơn đấy có quan hệ gì không? Và khi anh chàng Sĩ Thành kia xuất hiện, quan hệ giữa họ như thế nào? Nếu như họ có những tình cảm nhất định. Tôi phân vân suy nghĩ. Ngồi trong ô tô, tôi lấy quyển sổ tay ra rồi lại ghi chép. Cần phải kiểm tra lại xem, từ nhà ga trở về đến nhà của mình thì người lái tàu sẽ mất bao nhiêu thời gian. Thực ra trong các tiểu thuyết trinh thám người đọc thường thấy rằng mọi đối tượng đều đáng khả nghi và thông thường thủ phạm lại chính là kẻ ít bị tình nghi nhất. Nhưng trong thực tế vấn đề khác rất xa. Chúng tôi có thể nhanh chóng xác định phạm vi các đối tượng khả nghi và tập trung vào những điểm nhất định. Nói vậy là tôi thực tâm không muốn nghi ngờ con người hiền lành có mắt thâm quầng vì thiếu ngủ ở cạnh phòng nạn nhân. Nhưng dẫu sao tôi vẫn cứ phải kiểm tra xem xét mọi khả năng. Trời về sáng, đường phố đang bắt đầu bước vào một ngày mới. Qua điện đàm, chúng tôi đã thông báo với bộ phận trực ban, yêu cầu bọn họ báo lại với thủ trưởng, ban điều tra các vụ án mạng và cả viện kiểm sát về tình hình vụ án. Vừa bước chân vào phòng, Chiến đã với tay cầm chiếc điện thoại tìm cách liên hệ với trại giam. Tôi cho rằng hướng đó không hứa hẹn gì nhiều. Vì vậy tôi ngạc nhiên khi thấy Chiến hét to vào ông nói. Cái gì? Vừa thả hắn vào ngày hôm qua à? Chiến dập máy và mở to mắt nhìn tôi. Thế nào anh bạn? Anh có nghe thấy gì không? Tôi gật đầu, Chiến lại quay máy điện thoại. Tôi có quen một người ở cảnh sát giao thông, người này biết Hải Tiến rất rõ. Nếu như hắn quanh quẩn ở khu vực nhà ga. Alo, Christian à? Tôi chào anh, tôi Chiến đây. Này, anh có nhớ gã Hải Tiến không? Trước đây 3 năm chúng ta đã cho hắn biết thế nào là pháp luật ấy. Ừ, đúng rồi. Sao cơ? À, chuyện đó thì chỉ xảy ra trong phim thôi. Thế này thì hay quá, nghe nhé. Hiện hắn đang bị tình nghi là thủ phạm của một vụ giết người thật khủng khiếp. Làm ơn chuyển hắn tới chỗ của chúng tôi ngay, được chứ? Chúng tôi sẽ lo mọi chuyện. Vâng vâng, cảm ơn anh, cảm ơn. Quay sang tôi, Chiến nở nụ cười rất tươi rồi nói. Nào anh bạn, thật không uổng cho cái công thức trắng đêm của chúng ta. Người ta sẽ giải hắn ta tới đây ngay. Chà, Tôi nghĩ con người cũng có lúc gặp may nhỉ. Tôi đã hình dung ra phần kết của bản báo cáo kèm theo lời thú tội của Hải Tiến. Một lát sau trong hành lang có tiếng người nói to, tiếng chân bước rầm rập. Cánh cửa bật mở ra, hai đồng chí cảnh sát giao thông dẫn một người đàn ông bước vào. Người này vừa đi vừa chửi bới cảnh sát rất thậm tệ. Christian lên tiếng. Hắn ta đập phá và chửi bới om so. Tôi yêu cầu các ông thả tôi ra ngay. Hải Tiến nói to, tay vung lên, suýt nữa thì bị ngã vì không có người giữ. Mắt hắn ta đỏ, mí mắt sưng, ánh mắt lờ đờ, khuôn mặt trông xanh xao sau 3 năm ngồi tù. Mặc dù hắn đã uống khá nhiều rượu, nhưng nước da vẫn chẳng hồng hào lên được chút nào. Tôi ngồi xuống ghế sau bàn viết, tay cầm một chiếc thước gõ nhẹ lên mép bàn, người thì ngả ra phía sau. Khi hỏi cung, tư thế ngồi như vậy rất thuận lợi. Lẽ ra tôi phải đợi cho Hải Tiến tỉnh rượu, vì lời khai của người say nhiều khi rất đáng ngờ. Nhưng tôi có cảm giác lúc này chất vấn Hải Tiến là hợp nhất. Mời ông ngồi. Tôi nói và chỉ thước kẻ vào chiếc ghế đặt đối diện. Giọng tôi rất nghiêm. Hải Tiến như quả bóng bất ngờ bị xì hơi. Hắn ta loạng choạng ngồi xuống ghế, miệng lẩm bẩm. Tôi là người tự do. Tự do. Tôi là người tự do. Hải Tiến trạc 40 tuổi, người tầm thước, thon thả. Gặp hắn ở một nơi khác, có lẽ ta sẽ tưởng hắn là một người trí thức. Hắn mặc một bộ om lê đen còn sặc mùi băng phiến của nhà giam. Mùi rượu nồng nặc từ hắn phả ra không át nổi mùi băng phiến của bộ quần áo được treo cất 3 năm nay mới mặc. Chiến lấy máy ghi âm trong tủ ra, đặt lên trên bàn. Nào, để ghi lại giọng nói hay ho của anh ta. Tôi nhìn thẳng vào mắt của Hải Tiến rồi nói. Thôi, chúng ta bắt đầu. Ông nói đi, ông hãy kể thật cho tôi biết. Tối ngày hôm qua, từ lúc ông bước chân về nhà mình, chuyện gì đã xảy ra? Tôi á? Hắn hỏi lại và ngẩng đầu lên. Mắt hắn lúc này trông lờ đờ hơn. Hắn nhìn tôi từ dưới lên. Tôi có cảm giác hắn cố kéo dài thời gian để nghĩ cách trả lời. Tôi hỏi lại. Tôi á là sao? Đã xảy ra chuyện gì ở nhà ông? Tôi nhìn hắn nghiêm khắc. Dưới ánh sáng của ngọn đèn bàn, tôi thấy trán của hắn vã mồ hôi. Tôi cầm thước kẻ gõ nhịp vào bàn. Tiếng gõ ấy sẽ làm cho hắn ta rối trí. Nào, ông nói đi. Chuyện đã xảy ra tại nhà ông biết quá rõ. Quanh co chỉ vô ích thôi. Không, tôi không biết. Tôi chưa hề về nhà. Hắn đáp cố dàn giọng xuống. Sao cơ? Xin ông đừng gõ gõ như thế nữa. Ông muốn gì ở tôi chứ? Tôi muốn biết sau khi ra tù ông ở đâu, ông về tới nhà lúc nào. Tôi thôi không gõ gõ nữa, nhưng ông hãy nhớ, mọi lời khai của ông chúng tôi đều có thể xác minh được. Vâng, các ông cứ tự nhiên, tôi không có gì phải giấu giếm các ông cả. Tôi không muốn trở lại nhà tù, đủ quá rồi. Tôi cũng chẳng làm gì để các ông có thể bắt tôi trở lại nhà tù. Vâng, tôi chỉ trêu tức một mụ đàn bà không quen biết, bảo cái giống đàn bà đứa nào cũng thế cả chẳng ra gì. Tôi say rượu xúc phạm hai ông cảnh sát, có chửi bới họ. Tôi thành thật xin các ông tha lỗi cho. Hắn ta nói đến đây thì đứng dậy. Mong các ông hiểu cho. Tôi đã ngồi trong tù 3 năm rồi, đã phải mặc áo tù, tôi không muốn mặc nó nữa. Tôi bị chập mạch trong thoáng chốc cho nên mới xúc phạm đến hai ông. Xin hai ông tha lỗi cho tôi. Hải Tiến đưa hai tay về phía hai người cảnh sát giao thông. Họ ấn hắn ngồi xuống ghế. Tôi gằn giọng. Ông ngồi im và hãy trả lời các câu hỏi của tôi. Hắn hỏi. Thưa ông quan thanh tra, ông muốn biết cái gì ? Nghe hắn hỏi thế tôi đã thấy nóng gáy. Cũng có thể chiến thuật hỏi cung của tôi đã sai lầm. Lẽ ra tôi nên đợi. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, đừng để đối phương biết là mình bị bối rối. Tôi nói. Ông nghe đây. Ở nước ta không có ai gọi là quan thanh tra. Bây giờ thì hãy trả lời tôi. Hôm qua ông về tới thành phố vào lúc nào? Rất khuya. À, bây giờ tôi mới nghĩ ra, lúc đó còn quá sớm. Lẽ ra hôm nay tôi mới về, hoặc tốt hơn cả là tôi không nên về. Lúc đó là mấy giờ? Tôi không biết, tôi không nhìn đồng hồ. Khi về tới thành phố này tôi đã ngà ngà say. 3 năm sống chay tịnh, tôi không thể chịu nổi. Vì vậy được thả ra buổi sáng, tôi bổ ngay vào thành phố. Ở đó phố xá có rất nhiều cửa hiệu, cái gì đối với tôi cũng mới. Tôi có cảm giác như mình lạc vào một xứ sở khác, cái gì cũng lạ. Tôi vào một quán rượu, khát nước quá mà, mấy năm rồi không biết đến bia bọt là gì. Nói đến đây hắn ta ngừng lại và liếm mép. Tôi chết dí luôn trong tiệm rượu. Rồi sau đó tôi ăn trưa. Trời đất, chưa bao giờ tôi lại ăn thấy ngon miệng vậy. Ăn xong tôi lại uống thêm vài ly rượu. Đằng nào cũng vẫn còn sớm, đằng nào tôi cũng được về nhà, tôi nghĩ như vậy đấy. Hải Tiến vừa kể vừa suy nghĩ, cũng có thể hắn ta đang cố nhớ lại hoặc tìm cách sắp xếp câu chuyện đáng tin và logic. Rồi hắn nói tiếp. Khi tàu về tới thành phố, lúc đó trời mới tối. Tôi xuống ga, rồi đi ngay vào tiệm ăn của nhà ga. Chủ ý là muốn tìm lại một người bạn làm bồi bàn ngày trước. Chúng tôi quen biết nhau khi tôi còn làm nhân viên trong khách sạn. Tôi gặp May, chúng tôi đã cạn chén với nhau, rồi sau đó kéo nhau tới quán bông May. Nếu các ông không tin, thì có thể đến đó để kiểm tra. Tôi ở đấy đến tận lúc quán đóng cửa, và đương nhiên là tôi đã say mềm. Như thể đã khai xong tất cả mọi chuyện, Hải Tiến nhắm mắt lại, trông hắn như người đang ngủ trên chiếc ghế. Sau đó ông làm gì? Tôi hỏi cố bình tĩnh, giọng có vẻ cảm thông như một cha cố đang nghe lời thú tội của con chiên. Hắn mở mắt. Sau đó tôi làm gì hả? Tôi chả làm gì cả. Thế ông không nghĩ đến vợ của ông sao? Ông không về với chị ấy à? Hải Tiến thở nặng nhọc. Có. Tôi có nghĩ. Hắn nói như phải nuốt từng chữ một. Nhưng tôi không muốn về với vợ trong lúc mình say. Cô ấy sẽ mè nheo nhấm nhặt. Đằng nào thì quan hệ giữa chúng tôi cũng không tốt đẹp gì. Khi tôi ở tù, cô ấy đã định ly dị tôi. Nếu tôi về lúc đêm khuya lại say bí tỉ, chắc cô ấy càng có thêm cớ đòi ly hôn nữa. Chắc các ông hiểu ý tôi. Nghĩa là tôi đã ngủ trên một chiếc ghế ngoài trời. Tỉnh dậy tôi rét cóng, vội vào ga tàu để sưởi. Chẳng may xảy ra chuyện không hay với hai quý ông đây. Lúc đó tôi nổi khùng chửi bậy. Xin thành thật mong các ông thứ lỗi cho. Thế bây giờ tôi đã có thể đi được chưa? Tôi hỏi. Ông định đi đâu mới được chứ? Hải Tiến ngạc nhiên không trả lời. Chiến đang đứng quay lưng lại cửa sổ và theo dõi Hải Tiến. Bỗng dưng anh đến mở vali đồ nghề của mình ra, rồi nói với Hải Tiến bằng giọng thân mật hài ước. Nào quý ông, xin cho phép tôi. Mời quý ông đưa tay phải cho tôi. Để làm gì cơ? Hải Tiến hỏi lại, giọng có vẻ lúng túng. Khi tôi vào tù, người ta đã lấy dấu vân tay của tôi rồi cơ mà. Đấy là chuyện 3 năm về trước. Còn bây giờ ông có những ngón tay thon thả như thế kia, không lưu dấu ấn lại, cũng tiếc cho hậu thế ông ạ. Nào, xin mời ông, không đau đâu. Rồi, thế thôi, xong rồi, cảm ơn nhé. Chiến đặt kết quả lên bàn trước mặt tôi. Cạnh đó là những dấu vân tay lấy ở nhà nạn nhân. Thế nào anh bạn, nhìn thấy chưa? Một bức tranh tuyệt đẹp. Ừ, đúng, tuyệt đẹp. Tôi đáp. Hải Tiến xê người trên chiếc ghế như thể bị kiến đốt. Hắn có cớ để nhấp nhòm. Dấu tay trên van xả khí hoàn toàn khớp với dấu tay của hắn. Tôi hỏi. Ông có chìa khóa riêng vào phòng phải không? Hắn gật đầu rồi thò tay vào túi, lấy ra chùm chìa khóa đặt trên bàn. Tấm mica móc theo chùm chìa khóa khắc cái tên Hải Tiến. Bây giờ ông kết thúc vở kịch được rồi. Tôi nói to, giọng hà khắc. Đủ lắm rồi đấy. Ông đã để lại dấu vân tay trên chiếc van xả khí. Bằng chứng đó, và nếu tôi có nói vợ ông chết, điều đó ông cũng đã biết từ lâu rồi. Đối với ông, đây không phải là điều gì ngạc nhiên cả. Nào, khai thật đi. Nói dối vô ích thôi. Trời ơi! Thế là tôi bị vào trong rồi. Hải Tiến kêu lên rồi cúi đầu. Tôi ra lệnh. Bắt đầu đi. Giọng của hắn khàn đặc. Tôi khát nước. Xin các ông cho tôi một tách cà phê. Chiến quát lên. Đây không phải là quán ăn. Thôi được. Anh cứ cho hắn uống đi. Tôi nói với Chiến. Có lẽ chúng ta cũng cần làm một ngụm đấy. Tôi mở tủ tìm lọ cà phê bột trao cho anh. Ra đến cửa. Chiến bỗng quay lại hỏi hai người công an đi cùng. Hai anh uống chứ? Họ gật đầu. Hải Tiến nói. Tôi đã biết trước sự thể sẽ thế này. Trời ơi, tôi biết mà. Không ai chịu tin tôi cả. tôi về nhà và vội vàng bỏ đi. Nhưng thế đấy, bây giờ trăm sự tôi phải chịu. Hải Tiến lấy hai tay úp lên mặt và đột nhiên khóc nức nở. Tôi để yên hắn ta khóc. Chiến mang cà phê vào phòng, mùi thơm lừng. Chúng tôi uống cà phê, ngon tuyệt. Hải Tiến lấy tay áo lau nước mắt, rồi hắn uống như một kẻ chết khát. Hắn nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ hoe. Hắn ta bắt đầu than vãn. Lẽ ra vợ tôi vẫn còn sống nếu tôi không bị tù. Biết bao kẻ chỉ phải chịu án treo. Còn tôi là 3 năm tù giam, thật khốn khổ cho tôi. 3 năm phải xa vợ mà tôi lại yêu cô ấy. Vâng, tôi yêu cô ấy. Vì cô ấy mà tôi đã nhúng tay vào chuyện này chuyện nọ, chỉ cốt để có tiền mà chiều chuộng cung phụng cho cô ấy. Vì cô ấy mà tôi đã phải ngồi tù. Cô ấy đã trả ơn trả nghĩa tôi thế đấy. Vừa mới khuất mặt chồng, cô ấy đã răng diện với thằng lợn thối tha đó, thậm chí cô ấy còn đòi ly dị với tôi. Vì sao chứ? Chẳng nhẽ vì tôi hay cáu giận mà cô ấy muốn bỏ tôi sao? Ai chẳng mang cái xấu trong mình chứ? Không, tôi không muốn ly dị, tôi vẫn yêu cô ấy. Nhưng nếu tôi ra tù, thì tôi sẽ cho thằng chó ấy biết tay, cả cô ấy cũng sẽ biết tay tôi. Tôi đã dọa như thế, tôi đã viết thư báo tin là ngày hôm nay tôi sẽ được tha. Tôi báo tin chậm đi một ngày, bởi vì tôi nghĩ nếu họ biết ngày hôm sau tôi về, họ sẽ cố sống với nhau đêm cuối cùng. Và các ông thấy đấy, họ đã làm như thế thật. Nhưng tôi đâu ngờ là họ đã kết thúc cuộc tình theo cách đó. Hải Tiến đưa tay lên vuốt trán, những ngón tay của hắn run rẩy. Sau khi quán bông mai đóng cửa, tôi chia tay bạn tôi. Nhưng không ra công viên ngủ trên ghế như đã nói với các ông, mà tôi đi thẳng về nhà. Lúc đó đã quá nửa đêm, quả thực lúc ấy tôi rất say rượu. Tôi mở cửa đi vào tòa nhà, đứng lưỡng lự trước thang máy. Lúc đó tôi nghĩ tôi sẽ không lên phòng bằng thang máy, mà sẽ đi bộ lên từng bậc cầu thang, thật bí mật và bất ngờ. Vừa đi tôi vừa nghĩ cách xử lý nếu bắt gặp quả tang hai người. Tôi không nghi ngờ gì cả, chắc chắn đêm nay là đêm cuối cùng họ đang hoan lạc với nhau trong căn hộ của tôi, trên tài sản của tôi. Phải rồi, tôi phải trả thù, phải xử thế như vị thần báo thù của Hy Lạp. Tôi sẽ bất chợt lao vào phòng, tôi sẽ đấm vào mõm thằng chó lợn ấy rồi tống hắn ra khỏi nhà tôi. Và cô ấy, bên má trái má phải, mỗi bên sẽ ăn một cái bạt tai nảy lửa. Nhưng nếu cô ấy ở nhà một mình, mọi chuyện sẽ êm đẹp thôi. Tôi vẫn luôn mong như thế. Vậy là tôi đi lên cầu thang, rồi khẽ mở cửa đi vào trong căn hộ. Nhưng sao lại có mùi chứ? Trời ơi, khói độc! Tôi nghĩ chắc cô ấy vội đi đâu, cho nên đã quên không khóa van của bếp ga. Đèn vẫn để sáng trưng. Tôi nhìn thấy tất cả các van đều mở hết, thật khó chịu. Tôi nghĩ nếu mình không ra mở cửa sổ thì tôi sẽ bị chết ngạt mất. Tôi vội khóa các van lại rồi chạy vào phòng khách mở toang cửa sổ nhoài người ra ngoài hít thở. Một lúc sau tôi mới lấy lại sức tỉnh táo trở lại. Mãi tới lúc đó tôi mới nhìn vào đi văng. Lẽ ra em không nên làm cái trò tồi tệ này. Tôi nói với vợ tôi như thế. Nhưng cô ấy không nghe thấy gì nữa. Tôi cầm tay cô ấy đặt lên trên bụng. Còn thằng kia, tôi giật hắn khỏi đi văng, kéo xuống sàn nhà, đá cho hắn ta một cú trời giáng, mặc dù hắn chẳng còn biết cái gì nữa. Làm sao mà vợ tôi có thể yêu thằng lợn này cơ chứ? Tôi không thể ngờ được vợ tôi lại dám chết cùng với hắn. Hải Tiến im bặt như chìm vào đáy vực, mắt của hắn nhìn chân chân. Tất nhiên rồi, chị ấy không dám chết. Chiến nói chen vào, anh đang đứng giữa phòng, tay đút túi quần. Nhưng ông đừng nghĩ rằng chúng tôi là những người nhẹ dạ cả tin. Khi chúng tôi đến nơi, các van khí vẫn mở. Ông giải thích chuyện đó thế nào ông Hải Tiến? Hắn đáp. Tôi mở đấy. Khi đó tôi không biết mình đã làm gì nữa. Với bộ mặt méo sạch như van nài, Hải Tiến nhìn vào tôi khẩn khoản nói. Xin ông hãy tin tôi. Tất nhiên mọi bằng chứng đều chống lại tôi. Nhưng tôi không làm thế. Tôi không làm thế. Phải, tôi vừa ra tù. Tôi biết là vợ mình gian díu với kẻ khác và đòi ly dị mình. Tôi đã đe dọa sẽ trừng phạt cô ấy. Tôi đã say rượu, đã lần mò về nhà, đã trông thấy hai người họ nằm bên nhau. Và để trả thù, tôi đã mở van xả khí ga thủ tiêu bọn họ rồi lẳng lặng bỏ đi. Chắc các ông nghĩ như vậy chứ gì? Tôi bỗng nhớ tới Toàn Tâm đang canh giữ hiện trường và cả giả thuyết của anh. Lẽ ra Toàn Tâm phải làm công an điều tra mới đúng. Một giả thuyết vừa được Hải Tiến chứng minh. Hải Tiến nói tiếp. Tôi thề với các ông là họ đã tự tử. Còn tôi lúc đó quá khiếp đảm, sợ người ta có thể bắt gặp mình đang ở trong phòng có người chết và tình nghi tôi giết họ. Cho nên tôi đã khép cửa lại rồi bỏ đi. Tôi muốn đi thật nhanh, muốn trốn khỏi nơi đó. Tôi nói. Nhưng trong lúc say rượu, làm sao ông có thể biết rằng đối với họ không còn phương cứu chữa? Hơn nữa ông mở khóa các van, ông gây mối hiểm họa cho tất cả mọi người trong khu nhà đó. Có thể sẽ nổ đến sập nhà, ông sẽ phải chịu trách nhiệm về hành động này. Nếu tôi không về nhà, đằng nào các van vẫn không khóa lại cơ mà. Hải Tiến tìm cách bảo chữa. Nhưng mong các ông hiểu cho. Lẽ ra tôi phải báo cảnh sát, nhưng tôi bị sốc. Quả thực tôi không muốn dính dáng đến cảnh sát một chút nào cả. Ai sẽ tin tôi, một kẻ vừa ra tù cơ chứ? Sau đó khi tới nhà ga, vừa nhìn thấy những bộ quân phục và lại thấy mụ đàn bà éo ợt đi tới. Thế là tôi điên tiết lên. Lẽ ra tôi phải bình tĩnh, chẳng hiểu sao tôi lại làm như vậy. Hắn đập tay lên trán. Cả lũ bọn đi ấy phải chết hết đi. Hắn đã gào lên thế đấy. Christian nói xen vào. Hải Tiến đáp. Trời ơi, tôi bị choáng mà. Tôi không còn khả năng suy nghĩ gì nữa. Xem đồng hồ xong, tôi nói vào băng ghi âm ngày tháng giờ và những người có mặt trong cuộc hỏi cung Hải Tiến rồi tắt máy. Sau đó tôi mời Chiến sang phòng bên trao đổi. Tôi hỏi. Ý anh thế nào? Những gì hắn vừa nói, nghe ra cũng có vẻ có lý, nhưng cũng đầy mâu thuẫn nữa. Chiến đáp. Cũng có thể hắn đã về nhà mình hai lần. Lần đầu về hắn trả thù, xả ga kết liễu hai người kia trong lúc họ đang ngủ. Lần sau về xem họ có chết không, hoặc cũng có thể hắn hối hận về lại nhà định khóa các van lại, thế nhưng họ đã chết rồi. Tôi hỏi, nhưng nếu hai người kia đã tự tử thì sao? Chiến nhún vai. Các đồng chí của chúng ta sắp đến, họ sẽ lo mọi việc. Họ sẽ bắt Hải Tiến phải khai hết sự thực. Chúng ta đã làm hết sức rồi. Tôi hỏi, anh đã báo tin cho cảnh sát khu vực biết chưa? Rồi, anh chàng sẽ tới gặp người vợ của Sĩ Thành và chia buồn. Một nhiệm vụ chẳng vui chút nào cả. Không biết chị ta có nghĩ rằng chồng mình phản bội mình hay không? Có biết Sĩ Thành có bồ bịch hay không? Nếu biết thế, có lẽ chị ấy khổ tâm lắm. Một người phụ nữ đa cảm rất dễ bị xúc động trước những chuyện như thế. Thậm chí có thể xỉu đi hoặc vào bếp vặn van ga. Tôi nói với Chiến. Bây giờ tôi tới đó, có thể gặp chị ta tôi sẽ biết thêm đôi điều về người chồng ngoại tình kia. Được đấy, anh đến mà an ủi vỗ về chị ta nhé. Nhưng đừng quên công việc của chúng ta. Tôi giở sổ tay tìm địa chỉ rồi lên xe tuần tra. Ngồi bên cạnh người lái xe đang ngáp ngắn ngáp dài, tôi kể lại vắn tắt cho anh tài xế biết sự việc. Người lái xe hỏi tôi. Đến nhà Sĩ Thành hả? Sĩ Thành có cửa hàng điện phải không? Tôi không biết gì về điều đó. Qua câu chuyện lái xe tôi biết rằng Sĩ Thành có một cửa hàng bán đồ điện ở trung tâm thành phố. Nhà Sĩ Thành ở khu vực ngoại ô, một nơi rất yên tĩnh. Ở đó phần lớn là các nhà xây một tầng, nhà nào cũng có vườn trước vườn sau, có cây cảnh và những thảm cỏ được chăm chút cẩn thận. Hầu như nhà nào cũng có gara để ô tô và kiến trúc như một biệt thự nghỉ mát. Xe chúng tôi dừng lại trước một ngôi nhà nguy nga có cổng sắt rất sang trọng. Một con đường trải đá xanh dẫn qua khu vườn trước khá rộng. Tường nhà và trụ nhà đều bằng loại đá xanh như thế. Và ở đây khung cảnh rất tĩnh mịch, toát lên vẻ sang trọng của căn biệt thự. Người ta chỉ nghe thấy tiếng chim hót lành lót. Ở đây người ta có thể ngủ rất yên lành, không bị tiếng ồn ào của xe cộ làm ảnh hưởng. Có thể làm việc cũng thật thoải mái, dễ chịu và cả nghỉ ngơi nữa. Tôi bất giác thở dài và ganh tị với cuộc sống của những người nơi đây. Chà, muốn có một cơ ngơi như thế, một công an hình sự như tôi ít nhất phải sống được 150 năm, phải lao động cật lực và tiết kiệm từng hào chi ra. Tất cả chỉ là một ảo tưởng. Đứng trước cửa sắt, Tôi phân vân không biết có nên bấm chuông không. Tôi bám vào thành cổng co người lên rồi bật vào phía trong. Đến trước cửa vào ngôi nhà, tôi ngửi xem có mùi khí ga không. Làm gì có chuyện đó chứ? Ai đang sống trong một ngôi nhà sang trọng như thế này, người đó không dễ gì từ bỏ nó. Tôi bấm chuông, chắc chắn mình sẽ phải chờ đợi lâu. Tôi đưa mắt nhìn khu vườn trước mặt mình. Thế nhưng đột nhiên cánh cửa bị giật ra, và trước mắt tôi là một người đàn bà nhìn tôi đầy vẻ khó chịu. Tôi lúng túng lên tiếng. Ờ, xin lỗi chị. Nhìn chị ta, tôi biết là đồng chí cảnh sát khu vực vẫn chưa tới đây. Chị ta không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn tôi chừng chừng. Bị một người đàn bà chiếu tướng với một ánh mắt lạnh lùng như vậy, tôi cảm thấy rất khó chịu. Nếu chị ta cũng nhìn chồng mình như thế, chà, tôi hiểu anh chàng Sĩ Thành chắc chắn cũng không vui thích gì. Anh ta tìm kiếm ánh mắt dịu dàng ở nhà của Hải Tiến. Trên gương mặt của người nữ chủ nhân, tôi nhìn thấy làn da vàng vọt, trông như da của những người đang bị bệnh sỏi mật. Chiếc mũi nhọn hết cả lên và kênh kiệu. Chị ta mặc chiếc áo len màu xám. Chị ta hất cằm lên, khiến cái cổ trông càng dài và gầy guộc hơn. Ấn tượng chung về người đàn bà này là một người xương xẩu và kênh kiệu. Cũng có thể chị ta cố tình đóng vai đó, cố chui vào một lớp vỏ để che giấu những yếu kém về dung nhan. Hơn nữa, những người đàn bà có tiền của vẫn hay có điệu bộ như vậy. Hiển nhiên là người đàn bà này biết chồng mình ngoại tình. Mắt chị ta có viền đỏ, có lẽ đã thức nhiều đêm để chờ chồng. Tôi nghĩ hai con người này sống cạnh nhau không hạnh phúc, thậm chí họ bị ràng buộc với nhau bởi ngôi nhà, bởi khoảnh vườn và những tiện nghi nơi đây. Của cải và sự giàu sang không khiến cho họ sung sướng. Những con người sung sướng không thể quánh mắt nhìn lạnh băng như vậy được. Chị Sĩ Thành này. Tôi lên tiếng vì không thể chịu đựng mãi cái nhìn chòng chọc của người đàn bà đang đứng bên cửa. Ông muốn gì? Chị ta hỏi giọng đanh lại, y như hỏi một kẻ ăn mày. Tôi đến đây vì chồng của chị. Anh ấy không có nhà. Chị ta đứng thẳng mắt chăm chăm nhìn tôi. Tôi bỗng nghĩ đến một cây thông trơ lá trong mùa đông. Con người này chắc chắn vẫn sẽ đứng ngay người như vậy khi nghe tin chồng mình chết. Không có tiếng khóc nức nở, không có lời ai oán với số phận. Tôi cảm thấy yên tâm. Chị có biết anh ấy ở đâu không? Việc đó không liên quan gì đến ông. Chị ta đáp và nhìn tôi chân chân. Tôi giơ thẻ ra. Tôi là công an hình sự. Thế à? Thế anh ta phạm tội gì? Chà, một người đàn bà kiêu kỳ không hề chịu lay chuyển. Tôi nghĩ thôi được rồi, cứ để cho chị ta kinh kiệu đi, tôi hỏi. Chị có quen bà Hải Tiến không? Không. Chị ta đáp rất nhanh và ngắn gọn, theo tôi là hơi nhanh và cũng hơi vội. Những kẻ nhìn người khác bằng nửa con mắt cũng hay đáp như thế, khô khốc, ngắn và đanh. Chồng chị suốt đêm không về nhà, chị không ngạc nhiên à? Không, quen rồi. Thế chị không muốn biết chồng mình ở đâu và làm gì sao? Vậy theo ông tôi phải làm gì? Giọng chị ta lúc này có vẻ khiêu khích. Chẳng nhẽ tôi phải chạy ra cảnh sát rồi nhờ họ tìm chồng cho tôi sao? Tôi còn có biết bao nhiêu việc phải làm. Anh ta không phải là con nít, anh ta sẽ tự biết đường tìm về nhà. Tôi đã nhiều đêm mất ngủ vì anh ta, như vậy là đủ quá rồi. Nhưng đấy là chuyện riêng của tôi, không can hệ đến ai cả. Tôi nói như vậy, ông hiểu chứ? Tôi hiểu. Vậy ông đến đây để làm gì? Anh ấy không về nữa đâu. Anh ấy chết rồi. Một con mèo đen có đốm trắng ở trán chạy qua thảm cỏ. Nó lướt qua chỗ tôi, rồi dụi đầu vào chân của chủ nhà kêu meo meo. Một thoáng im lặng. Thế hả? Nghĩa là anh ấy chết thật rồi phải không? Giọng chị ta lúc này không còn đanh như trước nữa. Chị ta cúi xuống ôm con mèo, áp nó vào ngực mình rồi vuốt ve nó. Một lát sau chị ta quay sang nhìn tôi rồi nói. Anh ta chết vì tai nạn giao thông à? Đâm xe phải không? Chắc say rượu chứ gì? Tôi lắc đầu. Không, chết vì bị đầu độc bằng khói. Chị ta hỏi. Tại nhà một người tình sao? Vâng, đúng thế. Cả chị kia cũng chết rồi. Thế chuyện đó xảy ra thế nào? Tại sao lại chết cả hai người? Chị ta hỏi tôi y như một thẩm phán hỏi phạm nhân, giọng không hề có cảm xúc, tỉnh khô như người đứng ngoài cuộc. Hiện tại chúng tôi vẫn đang điều tra. Chị ta hơi ngả đầu ra phía sau rồi nói. Ông đừng chờ đợi là tôi sẽ mất mấy giọt nước mắt vì anh ta. Không bao giờ, ngay cả khi anh ta chết đi, ở tôi nước mắt đã cạn rồi. Và để nhấn mạnh cho cái ý này, mặt chị ta trở nên lạnh băng. Tôi không cần phải an ủi. Tôi cũng nói bằng cái giọng khô khốc. Không, tôi không đợi chị khóc. Nước mắt là của chị muốn dùng nó vào việc gì, đó là quyền của chị. Chị ta nhìn tôi ngạc nhiên nhưng không nói gì. Con người này chắc đã đau khổ nhiều, đã chai sạn vì hôn nhân. Chị ta hỏi. Thế có phải làm thủ tục gì không ạ ông? Tôi im lặng, cố kéo dài sự im lặng. Sau đó tôi dõng dạc nói. Tôi mời chị đi theo tôi. Chị phải xác nhận người chết là chồng của mình. Chị ta đặt con mèo xuống đất rồi nói. Nhất thiết phải đến à? Có thể tránh được không? Chẳng lẽ anh ta không mang theo chứng minh nhân dân sao? Chị phải đi thôi. Đó là quy định của luật pháp. Nhưng tôi muốn cho con mèo uống tí sữa đã. Vâng, cũng được. Tôi sẽ đợi. Chị cứ tự nhiên. Chúng ta còn thời gian mà. Chị ta không hề mời tôi vào nhà. Tôi đành ngồi xuống bậc gạch mà chờ đợi. Một lát sau chị ta đi ra, khoác một chiếc áo măng tô mỏng, tay xách túi và cắm một chiếc chìa khóa vào ổ khóa. Có lẽ chị không nên nhốt con mèo ở trong nhà. Có thể chị sẽ phải ở lại lâu đấy, vì phải lập biên bản mà. Hai người chết cùng một lúc, công việc chắc phức tạp lắm. Người nữ chủ nhân ngôi nhà sang trọng ấy ném sang tôi một cái nhìn rất nhanh, rồi vào nhà lấy âu sữa và ôm con mèo ra. Tôi nói, chà, chị có một ngôi nhà tuyệt vời đấy. Chị ta không nói gì. Trong lúc chị ta cúi xuống dắt con mèo và âu sữa xuống cầu thang, tôi nhanh chóng giúp chủ nhà khóa cửa lại. Lẽ ra chị ta phải tỏ lời cảm ơn, thế nhưng chị ta lại cằn nhằn. Khóa cửa nhà là việc của tôi không cần đến ông. Nói xong chị ta giật vội chùm chìa khóa khỏi tay tôi, rồi kiểm tra lại ổ khóa, xem tôi đã khóa chắc chưa. Tất nhiên là tôi khóa rất chắc chắn, tôi mỉm cười. Chà, con mèo có đốm trắng ở đuôi, trông ngộ thật đấy. Chủ nhân ngôi nhà không nói gì, chúng tôi lên xe. Tôi nói với anh lái xe. Đến chỗ anh Toàn Tâm. Anh ta gật đầu, khói thuốc lá từ miệng người lái xe phả ra phía sau, khiến người đàn bà ngồi cạnh tôi khó chịu ra mặt. Thế nhưng chị ta không nói gì. Một chuyến đi câm lặng. Đến trước cửa nhà, tôi để chị ta lên trước bằng thang máy. Tôi lấy cớ người khó ở, đi thang máy rất khó chịu hay buồn nôn. Chị ta nhếch mép cười. Tôi không đợi cho thang máy khởi động, cứ thế đi bộ lên cầu thang. Tôi vừa đi vừa nhảy. Đến tầng 5, tôi nghe thấy tiếng rít của thang máy trên đầu mình, rồi tiếng mở cửa, tiếng chân người vội vã. Sau đó là im lặng. Tôi chắc chị ta đang đứng ở tầng 6 và đưa mắt tìm tôi. Tôi náu mình sau bức tường ở tầng dưới. Một lát sau, có lẽ đoán rằng tôi đã lên đến tầng 7, chị ta đi qua hành lang để lên cầu thang. Lúc này tôi đi lên theo, bước đi rất khẽ khàng. Đến trước cửa ra vào căn hộ của nạn nhân, chị ta đứng lại do dự. Vừa lúc đó trông thấy tôi lên tới nơi, chị ta hỏi. Thế nào, ông đi đường bình an chứ? Giọng chị ta lúc này không còn đanh như trước, thế nhưng đầy vẻ ngờ vực. Cảm ơn chị, tôi rất khỏe. Nhà đây phải không ông? Chị ta hỏi tôi. Ồ, chị còn hỏi cơ à? Chị biết quá rõ rồi còn gì. Trong một ngôi nhà thiết kế rắc rối như thế này, người nằm nhoáng một cái đã lên đúng địa điểm và đứng trước cửa phòng, thì người đó đã đến đây. Mặt chị ta nhăn lại. Thế nào, chị mở cửa đi chứ, hay để tôi bấm chuông? Tôi nói nghiêm giọng, chị ta vẫn cố giữ vẻ kiêu kỳ, cố cứu vớt những gì có thể cứu vớt được. Ông này hay nhỉ, tôi lấy đâu ra chìa khóa mà ông nói vớ vẩn thế? Giọng chị ta rít lên. Nhanh như chớp, tôi giật lấy chiếc túi, chị ta nhào vào lấy tay cào cấu tôi như một con mèo dại, thế nhưng tôi gạt ra. Bình tĩnh, đừng có đóng kịch nữa. Tôi quát lên. Ông là một thằng đều, ông đánh bẫy tôi. Giọng chị ta run rẩy đầy căm giận. Tôi đọc to tên người trên tấm mica móc theo chùm chìa khóa. Hải Tiến. Cái tên này tôi đã nhầm đọc lên một lần. Lúc chị Sĩ Thành định khóa cửa, tôi đã để ý đến chùm chìa khóa. Sự giúp đỡ của tôi không hoàn toàn là vô tư. Chị Sĩ Thành, chị đã để lại các dấu tay trên van xả khí trong nhà này. Tôi nói dằn giọng, mắt nhìn chằm chằm vào đối phương. Lúc đó tôi chưa biết chính xác có phải dấu tay cạnh dấu tay của Hải Tiến là của chị ta không, vì chúng tôi chưa có mẫu để đối chiếu. Thế nhưng tôi tin là đúng như vậy. Chị ta lấy hai tay che mặt, lúc này trông chị ta mới thật thảm hại. Tôi cắm chìa khóa vào ổ khóa rồi mở cửa ra. Vẫn là một chìa khóa như chiếc chìa khóa treo ở hành lang, như cái chìa khóa mà Hải Tiến mang theo người. Ở ta khi nhận các căn hộ mới xây dựng, sở nhà đất thường trao cho chủ nhà ba cặp chìa khóa cửa ra vào, và người vợ của Sĩ Thành đã có nó trong tay. Chị đi vào đi. Tôi nói và đẩy nhẹ chị ta bước vào phòng. Toàn Tâm bật dậy khỏi ghế bành, anh ta hỏi. Chuyện gì mới không? Tôi gật đầu, dẫn chị ta tới bên ghế và ấn nhẹ cho chị ta ngồi xuống. Lúc này mặt chị ta trắng bệch, tôi im lặng một lát rồi nói. Tại sao chị lại làm như thế? Người đàn bà ngồi trên ghế im lặng. Một thoáng sau chị ta ngẩng đầu lên, đảo mắt nhìn chiếc ghế đi văng rồi cả chiếc bàn có những chai sâm panh đã uống cạn. Chị nói. Đó là sự trừng phạt. Lẽ ra phải trừng phạt từ lâu rồi. Hắn đã có vợ, à kia đã có chồng. Vậy mà chúng nó vô liêm sỉ đến như thế, khốn nạn đến như thế. Một con dê đực với một con đĩ. Thế mà tôi nói thì hắn cười nhạo tôi. Thế nhưng sau lưng tôi, chúng nó lại làm cái chuyện khốn nạn thế này đây. Nhiều khách hàng đã biết chuyện, họ nhìn tôi với con mắt mỉa mai nhạo báng. Hắn ta đã làm nhục tôi. Thời trẻ tôi vui tươi là thế, còn bây giờ tôi sống chẳng ra hồn người nữa. Mắt của chị ta bốc lửa, Toàn Tâm mở to mắt ngạc nhiên. Sau này về tới cơ quan của chúng tôi, chị ta đã thú nhận tất cả. Người đàn bà này vốn rất yêu chồng, nhưng tình yêu đã chuyển thành sự căm ghét. Và lẽ đời nó như thế đấy. Càng yêu mãnh liệt, càng ghét cay ghét đắng con người phản bội mình. Sĩ Thành là một kẻ như thế. Hắn luôn săn đuổi phụ nữ để tìm thú vui thân xác. Hễ đi sửa chữa một đường dây điện, một chiếc đèn hay một đồ điện nào đó cho những người phụ nữ sống độc thân. Thế nào hắn cũng tìm mọi cách để ve vãn chinh phục họ. Một khách hàng đã dỉ tai nói cho người vợ của Sĩ Thành biết mọi chuyện và chị ta đã tìm thấy chìa khóa nhà Hải Tiến trong túi áo của chồng. Đã lần theo và cuối cùng khi thấy hai người nằm ngủ say trên đi văng, chị ta đã trả thù theo cái cách của mình. Chị ta đã giết hai mạng người. Khi giải đi, chị ta luôn miệng lẩm bẩm. Trả thù, trả thù. Và chị ta chỉ băn khoăn về con mèo của mình. Con mèo của tôi, tội nghiệp nó quá. Chị ta nói và hai giọt nước mắt lăn trên má của con người phạm tội ác khủng khiếp. Trong nhà tang lễ, những người đàn ông đàn bà mặt nghiêm trang vẫn tiếp tục bước đi chậm rãi tới chỗ đặt quan tài để nhìn ông chủ hiệu Mai Thủy lần cuối cùng. Bà quả phụ Mai Thủy lặng lẽ đón nhận những lời chia buồn thống thiết và nhiều lần bắt tay đầy cảm thông của khách. Mãi một lúc sau, khi đoàn người đến viếng thưa dần, bà mới có được một khoảnh khắc trống vắng để uể oải giơ tay ra xua đuổi một con ruồi đậu trên đầu của con người quá cố. Tôi lùi lại vài bước và tình cờ nghe lỏm được đôi câu của hai bà già đứng cạnh mình. Họ lấy tay che miệng, nói nhỏ với nhau rằng: "Cái xác của Mai Thủy trông chẳng đẹp tí nào cả." Thì ra người ta đến dự lễ tang để phán xét người chết theo góc độ thẩm mỹ. Con ruồi bị xua đuổi lúc này bay quanh những ngọn nến rồi xà xuống trú ngụ trên một vòng hoa tang. Tôi nhìn Mai Thủy lần cuối cùng trước khi rời gian phòng. Quả thật ông chủ hiệu hàng đồ gia và văn phòng phẩm Mai Thủy lúc này được phủ bằng vải lụa trắng, không hề để lại trong tôi một chút ấn tượng tốt đẹp nào. Ông không giống như người thanh thản ra đi vào cõi vĩnh hằng, mà thực sự như tôi được biết, ông trông đúng như người đã bị sợi dây thừng siết chặt cho tới khi tắt thở. Gió đã thổi lên, những cây bạch dương và cây phong lao xao, các dải băng trên những vòng hoa tang cũng bắt đầu di động nhờ gió thổi. Nhưng trong phòng tang lễ vẫn ngột ngạt oi ả. Trưa tháng 8, mặt trời vẫn tiếp tục phả sức nóng xuống trần gian. Các vị khách dự tang lễ mặc đồ đen vẫn cứ phải tiếp tục hấp thụ năng lượng của mặt trời. Họ đua nhau lấy khăn mùi xoa lau những gương mặt đỏ lựng và lấm tấm mồ hôi. Đã nghe thấy tiếng sấm y ầm từ đằng xa, chắc sắp có mưa làm dịu mát bầu không khí ngột ngạt và khó thở. Người ta phải khẩn trương nếu muốn đưa được chiếc quan tài kia xuống huyệt trước lúc có giông tố. Và nếu không muốn bài thuyết giảng của cha xứ bị ngắt quãng bởi chớp giật và sấm rền. Lúc này dàn đồng ca thiếu niên của nhà thờ gồm các cô bé cậu bé vận áo choàng đen, đầu đội mũ đen bắt đầu lên tiếng hát. Một cậu bé trông mặt tái nhợt khốn khổ vì phải vác bằng cả hai tay một cây thánh giá quá dài và nặng so với sức vóc của cậu. Vị cha cố khoác tấm áo choàng đen dài che kín cả chân khiến người ta không nhận ra bước đi rất gấp gáp của ông. Ông tới đứng nơi phía chân của người chết và lầm rầm cầu nguyện, rồi sau đó nói với quá phụ những lời an ủi như thường lệ. Hình như bà Mai Thủy không để tâm đến những lời an ủi của đức cha, gương mặt hốc hác của bà không biểu lộ một chút cảm xúc nào. Nếu ai hy vọng tìm được những sắc thái biểu cảm trên gương mặt quá phụ trong lễ tang, thì chắc chắn sẽ phải thất vọng. Có thể bà rất giàu nghị lực và biết kiềm chế mọi cảm xúc của mình. Thế nhưng biết đâu, cũng có thể mọi tình cảm của bà dành cho người đàn ông trong chiếc quan tài kia cũng đã chết như bản thân của ông ta. Những người phu khiêng quan tài ở tư thế sẵn sàng, vị cha xứ ra hiệu cho họ nhanh chóng đậy nắp áo quan lại, chuông nhà thờ ngân vang. Tôi đến đứng dưới một gốc cây bạch dương, chờ dòng người đi qua rồi mới lững thững theo họ tới nghĩa trang. Lạ thật, tôi không thấy ánh loan trong dòng người đưa tiễn. Khi tới nơi mai táng, tôi lại đưa mắt nhìn khắp xung quanh, để ý tới từng bụi cây, từng ngôi mộ trong nghĩa trang. Tôi hy vọng có thể thấy bà ánh loan ở đây. Thế nhưng tôi đã phải thất vọng. Ánh Loan là hàng xóm thân cận của Mai Thủy. Khi còn sống, Mai Thủy vẫn qua lại thăm bà và nhất là con gái của bà, cô Ánh Phượng. Ánh Phượng vốn là người được yêu quý và vẫn thường xuyên có mặt tại cửa hiệu của con người quá cố. Bây giờ thì Mai Thủy đã câm lặng vĩnh viễn. Ánh Loan và Ánh Phượng không đến vĩnh biệt người hàng xóm của mình. Trong khi đó thì tất cả những bạn bè kinh doanh và mọi người quen biết Mai Thủy đều đã có mặt tại nghĩa trang, sẵn sàng chịu đựng nỗi cực nhọc của một ngày tháng 8 oi bức và ngộp thở. Cạnh bụi thủy tùng có bốn nhạc công đứng thành hàng chỉnh tề. Tôi nhận ra ngay Đại Hoàn trong số đó. Đại Hoàn là đồng nghiệp của tôi cùng trong sở tài chính, cao gần 2 mét, nên bất kỳ ở đâu anh ta cũng nổi bật. Thấy tôi nhìn, Đại Hoàn giơ cây đèn đồng lên cao ra hiệu với tôi và cười cười tỏ ra rất thân thiện. Quả thật cử chỉ ấy không phù hợp chút nào với không khí trang nghiêm lúc tang lễ. Tôi khẽ gật đầu đáp lại và thầm nghĩ. Phải tế nhị chút chứ, đừng để cho người đời nghĩ rằng các nhân viên ngành tài chính chúng tôi vui mừng vì có một khách hàng sớm lìa đời. Không đâu, khách hàng càng đông, thuế càng nhiều, tài chính là tiền bạc cơ mà. Thực ra tôi đến dự tang lễ khách hàng vì một lý do đặc biệt. Tôi cũng không hiểu việc mình làm có đúng hay không. Lần theo dấu vết một vụ phạm pháp chẳng liên quan gì đến tôi và công việc của tôi cũng không. Hơn nữa tôi không phải là một thám tử tư, chẳng có ai chi tiền thuê tôi cả. Nhưng Đại Hoàn thì rõ, anh ta đến đám ma với mục đích rõ ràng. Anh ta dùng cây kèn để có thể có được khoản thu nhập phụ mà không phải nộp thuế. Ngành tài chính không để ý đến loại dịch vụ này. Thổi kèn đám ma có liệt vào danh mục thu nhập và tính thuế hay không, điều này cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Và lại để có được khoản tiền 600 mark trong một năm, Đại Hoàn phải thổi kèn đưa tiến nhiều cái xác đến địa danh được gọi là nơi an nghỉ cuối cùng. Có lẽ ta cũng nên rộng lượng để Đại Hoàn có thêm khoản thu nhập ít ỏi, gọi là để cải thiện điều kiện sống, tạo cho gia đình anh có cơ hội mua được vài thứ hàng cao cấp giá cắt cổ mà trong giá bán đã tính gộp một khoản thuế khá cao. Thổi kèn đưa một người trở về với cát bụi, nhận được 15 mark thù lao và ly rượu hậu tạ. Quả thật thời nay chẳng ma nào muốn làm, nhưng Đại Hoàn và bạn bè của anh chỉ yêu cầu có thế, không hề vòi vĩnh gì hơn. Những cây kèn đồng bóng loáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, các nhạc công bắt đầu thổi kèn, giai điệu nghe thật buồn, kéo dài lê thê. Bản nhạc điếu có cái tên là Buổi Tan Tầm, theo nguyện vọng của bà quả phụ Mai Thủy. Tan tầm rồi, hết giờ làm việc nơi cõi trần thế. Trong tiếng nhạc sầu thảm ngân vang khắp nghĩa trang, bốn người đàn ông nghiêm trang bắt đầu dòng dây thừng đưa áo quan xuống huyệt, rồi họ từ từ kéo dây lên. Cả bốn người đàn ông đều nhất loạt đưa tay nhấc chiếc mũ có viền vàng đội trên đầu. Họ chăm chú nhìn xuống huyệt chừng 3 giây, rồi lại đội mũ lên. Trông họ chẳng khác gì bốn sĩ quan hải quân của đô đốc Nelson, rồi lặng lẽ rút lui. Họ biết đích xác có một két bia hậu tạ đang đợi mình. Và lúc này, khí trời ngột ngạt và oi bức như thế, họ không muốn két bia kia phải đợi họ quá lâu. Ôi, giá lúc ấy tôi cũng là một người trong số họ. Cái cổ của tôi đang khô rát thật khó chịu. Cha xứ đi đến trước huyệt và bắt đầu hành lễ. Ông cầm một cuốn kinh thánh nhỏ trong tay, có lẽ để tôn vinh vẻ uy nghi của ông hơn là để sử dụng nó. Bởi vì theo như tôi quan sát, ông không hề lật dở một trang nào trong cuốn kinh thánh đó. Những đám mây đen ùn ùn lên ở vạt rừng phía tây đã nhanh chóng che phủ lên thành phố, che khuất cả mặt trời. Cha xứ nhìn lên trời, miệng vẫn liên tục đọc kinh. Thế nhưng chắc chắn ông biết quá rõ là Chúa Trời đã nói gì với ông. Nhanh lên đi, kết thúc mọi chuyện đi. Hãy nghĩ đến những vị khách dự lễ tang đừng muốn sốt ruột bỏ chạy. Thế là cha xứ vội vàng kết thúc việc hành lễ bằng hai từ Amen và nhường lại vạn sự cho trời đất. Một tia chớp ngoằn ngoèo trên nền trời, tiếp theo là tiếng sấm nổ. Đó là dấu hiệu cảnh báo mà bất kỳ một sự thông thái nào cũng không được phép bỏ qua. Các nhà công vội vã cất kèn đồng, ba chân bốn cẳng tìm đến nơi ẩn náu. Người ta hối hả thò tay vào các giỏ đựng hoa, rồi ném hoa xuống lỗ huyệt. Ai cũng làm cho có lệ. Không thấy ai đứng lại tưởng niệm người xấu số, chỉ có bà quả phụ Mai Thủy là can đảm. Bà giống như một người thuyền trưởng, ở lại trên boong tàu cho tới tận phút cuối cùng, luôn miệng mời khách tới uống cà phê sau lễ tang theo phong tục cổ truyền. Gió thổi mạnh và lác đác có những giọt mưa rơi. Tôi quen biết bà Mai Thủy đã lâu. Đó là một người đàn bà đáng quý trọng, nhân hậu, chăm lo cho mọi công việc trong gia đình và ở cửa hàng, kể cả việc làm vườn và chăm sóc cây cối. Khi ấy bà là một phụ nữ tóc vàng tươi vui và mập mạp. Thời gian qua đi, không hiểu vì sao càng ngày bà càng trở nên lặng lẽ hơn. Hình như có chuyện gì đó đang hành hạ bà. Rồi người ta ít thấy bà xuất hiện trong cửa hàng hay các đường phố. Cuối cùng tôi nghe tin là bà phải nằm viện sau một cuộc giải phẫu. Mọi người cho rằng sớm muộn tử thần cũng tới đón con người bất hạnh này. Trong khi đó chồng bà, ông chủ hiệu Mai Thủy lại như người vừa mới hồi xuân. Gương mặt ông hồng hào, sức khỏe dồi dào và lúc nào cũng tỏ ra yêu đời và tràn trề sức sống. Thế nhưng bây giờ, ông Mai Thủy lại đang nằm dưới huyệt sâu. Có lẽ tạo hóa muốn giúp cho các nhà khoa học và viên chức thống kê khẳng định luận điểm của họ là đúng đắn. Nghĩa là theo quy luật, đàn bà sẽ sống dai hơn đàn ông. Tất cả những quá phụ trên đời này đều đã chứng minh điều đó. Hình như trước mắt tôi lúc này không phải là bà Mai Thủy, mà là một người đàn bà hoàn toàn khác, có chút gì đó hơi xa lạ. Không phải bộ lễ phục màu đen là nguyên nhân chủ đạo dẫn đến mọi thay đổi, mà chính là gương mặt của bà. Gầy, khác, xương gò má nhô cao, mắt mở to trũng sâu, ánh lên như người đang cơn sốt. Cả thân hình của bà cũng đã thay đổi sau thời gian nằm viện, trông bà mảnh mai và mong manh hơn. Bà Mai Thủy gây cho tôi một ấn tượng mạnh mẽ, có lẽ đau khổ và bệnh tật đã tôi luyện bà thành một con người khác. Mời uống cà phê sau lễ tang, chắc chắn bà quả phụ Mai Thủy sẽ không thích thú gì khi phải lịch thiệp và niềm nở đối với khách tới uống cà phê và ăn bánh ngọt sau tang lễ. Nhất là sau những gì bà vừa phải trải qua. Nhưng bà vẫn cứ phải mời mọc lịch thiệp. Ở đời có những việc người ta không được phép sao nhãng hoặc để thiên hạ có cái cớ xì xào bàn tán về mình. Nhất là bà lại là vợ của một nhà kinh doanh. Hơn nữa chắc bà Mai Thủy đã nghe được những lời xì xào trong thiên hạ. Người ta kháo nhau rằng sinh mệnh ông Mai Thủy thực ra nằm trong tay của bà. Lẽ ra bà đã có thể đến cắt sợi dây thừng cứu sống chồng mình. Biết đâu vẫn còn có cơ hội và vận may. Bà Mai Thủy nói. Anh Tấn Thụ, mời anh đến uống cà phê với chúng tôi. Ôi, thưa bà Mai Thủy quý mến, rất cảm ơn bà. Nhưng mong bà thông cảm, tôi còn có việc rất gấp phải đi ngay. Tôi đáp lời, bà Mai Thủy vội nắm cánh tay tôi và nói. Thế ngày mai, anh có thể bớt chút thời gian tới thăm tôi không? Tôi phải nói với anh về những chuyện liên quan tới tài chính của chồng tôi. Xin anh hãy giúp đỡ tôi, anh Tấn Thụ. Bà Mai Thủy nhìn tôi với ánh mắt cầu khẩn và tuyệt vọng. Tôi không nỡ từ chối, nhưng ngày mai lại là ngày chủ nhật để tôi nghỉ ngơi. Tôi đáp. Vâng thưa bà, tôi sẽ tới vào lúc 11 giờ nếu bà không phiền. Ôi anh Tấn Thụ, vậy thì tôi mời anh cùng ăn trưa với tôi được không? Bà nói và buông tay tôi ra. Thế hẹn anh ngày mai nhé, anh Tấn Thụ. Tôi gật đầu và vội vã rảo bước trước khi trời đổ mưa. Tôi sẽ đến nhà của Ánh Loan. Chắc chắn thời tiết xấu như thế này, bà Mai Thủy sẽ không nỡ để tôi đứng ngoài cửa hoặc thậm chí xua đuổi tôi vì lý do nào đó. Tôi đã tìm được cái cớ cho chuyện viếng thăm không hẹn trước của mình. Hơn nữa tôi hy vọng sẽ biết được một đôi điều lý thú về mối quan hệ giữa ông Mai Thủy và gia đình bà Ánh Loan. Trên đường đến nhà người đàn bà giàu có và có vẻ quý phái này, tôi vẫn luôn tự hỏi. Không biết việc tôi làm có hợp lẽ không? Tự dưng lại dính mũi vào chuyện chẳng liên quan gì tới mình. Một thám tử tư hoàn toàn tự nguyện. Chẳng phải tôi đã vô tình nhập cuộc đó sao? Chẳng thể lui binh được nữa, phải tiếp tục trên con đường đã chọn. Đó là khám phá cuộc đời và tìm hiểu người đời. Thực ra đối với tôi, vụ việc liên quan tới chủ hiệu Mai Thủy và gia đình bà Ánh Loan đã khởi đầu vào một buổi sáng thứ hai. Tại phòng làm việc chung với các đồng nghiệp khác, tôi bắt đầu một ngày mới bằng việc đặt một tờ giấy trắng trên máy chữ, dự định viết cho khách hàng của mình ông Mai Thủy một lá thư. Thông báo ông phải truy nộp một khoản tiền thuế và yêu cầu ông nhanh chóng chuyển tiền vào tài khoản của chúng tôi. Lúc ấy Đại Hoàn, người nhạc công bất đắc dĩ đang say sưa đọc các tờ báo của địa phương. Cô Tu Hương thì đang lật dở hồ sơ chứng từ nộp thuế của một nhà văn với cái vẻ ngao ngán như thông lệ. Đúng lúc đó thì cửa phòng bật mở, ông trưởng phòng bước vào trong. Đại Hoàn phản ứng nhanh, miệng anh ta lập tức đọc lên các con số, ngón tay chạy dọc theo cột số danh mục đặt sẵn trước mặt. Còn Tu Hương cúi xuống có dáng vẻ chăm chú vào công việc. Riêng tôi vẫn cứ ngồi ngây ra, chưa gõ được dòng nào trên trang giấy. Và đương nhiên là tôi đã lọt vào tầm ngắm của thủ trưởng. Rõ ràng đối với ông, một trang giấy trắng kẹp vào máy chữ không phải là bằng chứng cho một nhân viên có năng suất lao động cao. Thủ trưởng của tôi mặc com lê bằng thứ vải hảo hạng, cà vạt đeo trông rất sang và chiếc áo măng tô khoác ngoài may theo mốt thời trang mới nhất. Nhìn cách ăn mặc của ông, tôi ngờ rằng ông là người mê đọc các tiểu thuyết, trong đó nhân vật nam giới thường hào hoa sang trọng và đầy sức hấp dẫn. Ông trưởng phòng lên tiếng. Này anh Tấn Thụ quý mến, anh có thể giải quyết vụ này giúp tôi không? Nói xong không đợi tôi trả lời, ông đặt lên bàn tôi một lá thư, quay sang nói với Đại Hoàn và cô Tu Hương một đôi lời thân thiện, chúc họ một ngày tốt lành rồi quay trở về phòng làm việc của mình. Tôi hơi nóng gáy khi nhận ra giọng nói của trưởng phòng dành cho tôi có vẻ gì đó giễu cợt. Đại Hoàn lên tiếng ngay khi cửa phòng khép lại. Ồ hô, Tấn Thụ, cậu đã gây ra chuyện gì phật lòng sếp phải không? Không có chuyện gì hết. Tôi đáp bằng cái giọng hậm hực. Cứt! Ấy chết anh Tấn Thụ, sao lại ăn nói như thế, chẳng hay ho chút nào cả. Cô Thu Hương chỉnh tôi luôn. Lá thư của khách hàng mới được viết trên giấy có hoa văn trang trí rất công phu. Một nhà kinh doanh không bao giờ sử dụng loại giấy như vậy trong giao dịch. Người ta luôn luôn nghĩ đến chi phí và lợi lãi. Trên đầu trang giấy phía bên trái có in dòng chữ khá nổi bật. Ánh Phượng, cử nhân mỹ thuật công nghiệp. Lá thư được mở đầu nghe cũng rất kêu. Kính thưa ông trưởng phòng rất quý mến. Ôi cha cha, một quý cô nào lại có cái tên là Ánh Phượng đã viết rất lịch thiệp và hoa văn. Nội dung đơn giản chỉ là việc xin đăng ký kinh doanh. Đúng hơn là đăng ký mã số thuế cho mình. Cô ta lại còn khẳng định rằng, với tài năng nghệ thuật và hoạt động sáng tạo, cô hy vọng sẽ góp phần vào hạnh phúc của nhân dân và hoạt động nghệ thuật vì lợi ích của nhân dân. Hay thật, ai cũng lấy dân ra làm cái cớ để kinh doanh kiếm lời. Cuối thư là câu kết rất kinh điển. Xin gửi tới ông trưởng phòng lời chào kính trọng nhất. Rồi đến một chữ ký ngoằn ngoèo cũng rất chi là nghệ thuật bay bướm. Chỉ có điều, giá người viết chịu khó làm sạch các con chữ trong máy, thì lá thư trên giấy hoa văn trông sẽ hoàn mỹ hơn, chứ không nhòe nhoẹt và dính bẩn. Anh bạn đồng nghiệp Đại Hoàn không thể kiềm chế được tính tò mò. Anh đã đến đứng sau lưng tôi và và đọc thư qua vai của tôi. Anh nói, ái chà, tưởng ai cơ, hóa ra là con gái bà Ánh Loan. Cậu làm ơn bỏ cái mũi của cậu xa khỏi tai tôi đi, thật khó chịu. Đại Hoàn kêu to, Chúa ơi, hôm nay cậu mẫn cảm thế, hơi tí đã xù lông lên rồi. Nhưng mà chính cậu đã gây họa cho tôi vì cái tội hay bép xép đấy. Tôi đang định viết một lá thư, hậu quả là mình lại nhận được một lá thư rất vớ vẩn, lại phải làm thêm việc trong lúc tôi đang bận rộn khủng khiếp. À mà này, đây là lĩnh vực của cô Thu Hương chứ nhỉ? Nghe tôi nói thế, cô bạn đồng nghiệp nhảy bổ đến chỗ tôi, cái mũi hơi hếch lên, cô nói. Vậy thì anh cứ đưa đây, tôi phải xem là chuyện gì đã chứ. Cô Thu Hương lướt mắt rất nhanh đọc lá thư của khách hàng, rồi quẳng thư xuống bàn trả lại cho tôi. Cô nói, lại là cái đám văn nghệ sĩ. Anh Tấn Thụ này, vận may cho anh đấy. Anh sẽ được biết mùi đám nghệ sĩ. Ít nhất anh sẽ có kinh nghiệm để hiểu rằng mọi chuyện đâu có dễ dàng như anh tưởng, nhất là với bọn họ. Tôi nói bằng cái giọng giễu cợt. Chà chà, thật tuyệt. Cô Thu Hương của chúng ta có cách hành văn giống hệt đại văn hào Thomas Mann. Chắc là tính thuế cho văn sĩ đã hấp thụ được sự sáng tạo của họ chăng? Tôi không ngờ câu nói thiếu tế nhị của mình đã gây ra tai họa. Thu Hương uất ức, suýt chút nữa đã òa lên. Kìa Tấn Thụ, cậu thật chẳng ra làm sao? Đại Hoàn nói, giọng bất bình. Cậu đúng là kẻ đã giận cá chém thớt. Cậu thật vô lý khi làm khổ cô Thu Hương của chúng ta. Hãy nhìn kỹ địa chỉ của khách hàng. Chẳng phải cô gái ấy ở gần nhà Mai Thủy hay sao? Đấy là lãnh địa hoạt động của cậu chứ, khách hàng của cậu chứ. Chắc xếp giao lá thư cho cậu, đâu phải trò chơi trêu chọc cậu gì đâu. Có cân nhắc, đương nhiên rồi. Còn dòng tộc Mai Thủy thì ai chẳng biết, một gia đình dòng dõi quý tộc, đúng hơn là dòng dõi giàu sang lắm bạc nhiều tiền, nổi tiếng cả một thời cơ mà. Thế cậu chưa nghe đến tấm Gia Huy Pháp bao giờ sao? Có chứ, Gia Huy Pháp thì tớ biết. Đại Hoàn nói, không phải chuyện đó đâu, chuyện một ngôi nhà có tấm Gia Huy Pháp ở lối vào cơ. Gia đình Thủy đấy, khách hàng mới của cậu đấy, rõ chưa? Và Đại Hoàn đã kể cho tôi nghe nhiều chuyện về gia đình Thủy, bổ sung nhiều kiến thức cho tôi. Thực ra trong những lần tới nhà Mai Thủy kiểm tra thuế, tôi đã nghe được ít nhiều về bà Ánh Loan, chủ nhân của ngôi nhà. Trong những năm 20, đó là thời kỳ lạm phát hoành hành, người dân vùng núi khoáng sơn rất khốn khổ. Cũng chính vào thời gian đó, có một người đàn ông từ Pháp tới đây. Ông ta tên là Trọng Viễn, đã luống tuổi và là con thứ của một ông chủ nhà máy dệt nổi tiếng ở Ba Sen. Trọng Viễn sang Đức để mở rộng các mối quan hệ kinh doanh với các nhà máy sợi của anh em nhà Suler. Nhà máy sợi đặt trong thung lũng núi Venuser, chủ yếu được trang bị bằng máy móc từ Vintetour. Người em rể của ông chủ nhà máy dệt lại là một trong những cổ đông nặng ký nhất trong lĩnh vực chế tạo các máy sợi ở Vintetour. Vì vậy sản phẩm của anh em nhà Suler chủ yếu cung cấp cho nhà máy dệt ở Ba Sen. Mặc dù phải tính đến phí vận chuyển, nhưng vào thời đó sợi rất rẻ, nhân công cũng rẻ, nên cả nhà máy sợi lẫn nhà máy dệt đều làm ăn có lãi. Khi sang đến nước Đức, Trọng Viễn bỗng nảy ra ý định noi gương anh em nhà Suler. Ông ta quyết định lập nghiệp và sống tự lập, đòi bố chia cho mình phần của thừa kế và trở thành ông chủ một xưởng nhuộm có tiếng tăm. Thế là sợi được chuyển từ nhà máy sợi của Suler sang xưởng nhuộm của Trọng Viễn, rồi mới chuyển về nhà máy dệt ở Ba Sen. Cả ba cơ sở này đều làm ăn rất phát đạt. Trọng Viễn đến một thành phố nhỏ ở nước Đức để lập nghiệp. Và tất nhiên rồi, với tư cách một ông chủ, ông ta tìm đến một nhà trọ sang trọng nhất để trú ngụ. Chẳng biết số phận có định trước hay không, nhưng chủ nhà trọ lại có một cô con gái duy nhất rất xinh đẹp, đầy sức sống và sức cám dỗ, có tên là Ánh Loan. Con gái của chủ nhà là người được ăn học tử tế, hơn nữa là người có chí hướng, không cam chịu thân phận thấp hèn. Cô nhanh chóng gây được cảm tình với người đàn ông Pháp, mặc dù ông ta nhiều tuổi gấp đôi cô. Thế nhưng không sao, cái chính là Trọng Viễn rất giàu có, lại là chủ xưởng nhuộm. Hạnh phúc với Ánh Loan chính là sự giàu sang. Và Ánh Loan đã toại nguyện sau khi gắn cho mình cái tên họ của chồng. Rồi để cho hạnh phúc được trọn vẹn, họ đã xây một ngôi nhà sang trọng theo kiểu cách Pháp. Hạnh phúc đã thực sự mỉm cười với cả hai người. Người đàn ông không những lập được nghiệp và còn lập được gia đình, có được một cô vợ trẻ mang phây phây như trêu chọc nỗi khát vọng và thèm khát của giới mày râu. Còn Ánh Loan cũng trở thành một bà chủ sang trọng, có quyền uy nhờ mãnh lực của đồng tiền. Ánh Loan chăm lo cho cuộc sống gia đình, còn Trọng Viễn chăm lo cho xưởng nhuộm càng ngày càng phát đạt của mình. Trong công việc kinh doanh, Trọng Viễn là người có năng lực. Thế nhưng tiếc thay, trong cuộc sống vợ chồng, ông ta lại là người thiếu lực, không có khả năng tạo ra người kế nghiệp. Ông ta quy tội cho cái dạ dày rất ốm yếu của mình. Rồi Trọng Viễn qua đời ở tuổi ngoài 60, kết thúc cuộc đời sớm 2 năm trước khi thế giới thứ hai kết thúc. Trọng Viễn không được chứng kiến sự sụp đổ của cả cơ nghiệp mình. Trọng Viễn cũng không được chứng kiến con gái mình chào đời. Đúng 3 năm sau ngày ông bị thần chết bắt đi, đó là cô con gái mang tên họ của ông, Ánh Phượng, cử nhân ngành mỹ thuật công nghiệp. Ngay sau khi chiến tranh kết thúc, Ánh Loan đã đến ở hẳn trong ngôi nhà sang trọng kiểu Pháp. Mặc dù mất toàn bộ nhà máy, nhưng với Ánh Loan không phải là mất tất cả, ít ra vẫn còn được ngôi nhà, hơn nữa lại được thêm cả một cô con gái. Thực ra Ánh Loan không phải là một người đàn bà ngờ nghệch không biết toan tính. Bằng chứng thật rõ ràng, để Ánh Phượng sau này có thể vào một trường đại học, nhất là vào thời buổi người ta xem xét kỹ đến thành phần gia đình. Ánh Loan đã nhanh chóng hóa thân thành một nữ công nhân trong một xí nghiệp quốc doanh, chuyên sản xuất bao bì cho nền kinh tế quốc dân. Nghĩa là Ánh Loan là công nhân và thuộc vào giai cấp công nhân. Lý lịch của Ánh Phượng không chê vào đâu được, đương nhiên thuộc vào diện chính sách ưu tiên khi xét tuyển. Sau khi Ánh Phượng đã vào Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, khoa tạo dáng công nghiệp, thì người nữ công nhân Ánh Loan cũng rút lui khỏi giai cấp công nhân, trở về chăm lo cho ngôi nhà kiểu Pháp, tìm mọi cách bảo dưỡng cho nó mãi mãi sang trọng với tấm gia huy của dòng họ Thủy. Và cả ở lĩnh vực này, Ánh Loan cũng là một con người khiến thiên hạ phải ngả mũ khâm phục. Đại Hoàn kể cho tôi biết thêm nhiều sự kiện về gia đình Thủy. Mọi thông tin của anh đều bắt nguồn từ bà cô của anh, một người giúp việc đáng tin cậy của bà Ánh Loan trong 20 năm trời. Tôi quyết định ngày hôm sau sẽ đến thăm ông chủ hiệu Mai Thủy và ghé thăm nhà hàng xóm của ông. Này, cậu nhớ phải ăn mặc bảnh bao tươm tất đấy nhá. Cô Ánh Phượng có máu nghệ sĩ đấy, luôn ra vẻ ta đây và coi thường người khác. Cậu phải đeo cà vạt cho oách vào nếu muốn tìm cô ta làm chỗ thả neo. Nói xong Đại Hoàn rảo bước đến căng tin, chắc nói nhiều cho nên đã khô họng. Tôi định gọi với theo nhưng không kịp, chả lẽ Đại Hoàn nghĩ tôi đến đó để kiếm niềm vui sao? Nhưng quả thực tôi đã nghe lời khuyên của Đại Hoàn. Sáng ngày hôm sau đứng trước gương, tôi ngắm nghía mình như thể một diễn viên. Bộ com lê trông mới, cả cái cà vạt cũng vậy, mặc dù chúng đã lạc mốt thời trang đến 2 mùa rồi. Tôi tự nhủ, mình ăn mặc như thế này là vì ông trưởng phòng, nhân viên bảnh bao thì thủ trưởng cũng sẽ được thơm lây. Và lại thư gửi cho trưởng phòng rất quý mến kia mà. Bà Hoa cho thuê nhà gặp tôi ngay hành lang, hỏi chuyện tôi với đầy vẻ kinh ngạc. Hôm nay anh Tấn thụ diện quá đấy, có chuyện gì đặc biệt phải không? Tôi đáp, ôi không không, chỉ là vì công việc thôi thưa bà. Công việc là đời tôi, chỉ có việc mà thôi. Vậy thì chắc anh được thăng chức chứ gì, xin chúc mừng chúc mừng. Thăng chức á, sao bà lại nghĩ thế? Ở chỗ chúng tôi không hề có một chuyện lạ như thế đâu. Vậy thì tôi chúc anh vui vẻ trong ngày hội cơ quan nhé. Ôi bà Hoa, chúng tôi chỉ bù đầu tối mắt, chẳng mấy khi biết đến chuyện hội hè đâu. Nhưng hôm nay là vì công việc, tôi phải thay mặt sếp tiếp xúc với khách hàng. Nghe tôi nói như vậy, bà chủ nhà tên Hoa vẫn tỏ ra rất vui. Bà luôn miệng khích lệ tôi. Thế thì hay quá rồi. Anh Tấn Thụ này, thay mặt sếp sẽ có ngày làm sếp. Người ta đang để anh trèo lên thang công danh đấy, thật tuyệt vời. Tôi tạm biệt bà chủ nhà, rồi rảo bước ra bến xe để tới thăm ông Mai Thủy. Giá xe buýt khá rẻ, có 8 xu một cây số. Nhưng giá rẻ cũng đồng nghĩa với chất lượng phục vụ. Xe chật ních người, oi bức và ngột ngạt. Không biết đến bao giờ xứ này mới có được những chiếc xe tử tế, lái xe lịch sự và niềm nở với khách. Ai cũng có một chỗ ngồi riêng, các cửa kính được lau chùi sạch sẽ, để khách có thể thoải mái ngắm phong cảnh. Đoạn đường xe chạy đưa tôi tới thị trấn nhỏ có cửa hiệu của Mai Thủy chỉ có 4 cây số. Thế mà tôi đã túa mồ hôi như người đi tắm hơi. Thật may mắn cho ai không phải sử dụng đến phương tiện giao thông công cộng. Và càng may mắn hơn nếu ai đó lại có chức quyền, chỉ cần nhấc điện thoại đã có xe công đến đón mình. Sau khi xuống xe tôi thấy mình dễ chịu hơn. 15 phút đi bộ quả là một niềm hạnh phúc. Thực ra theo cung cách bây giờ, lẽ ra tôi có thể giải quyết công việc bằng công văn giấy tờ, chỉ việc ngồi trên bàn viết, gửi giấy báo tới cho khách hàng, rồi vụ việc cũng êm xuôi, đỡ phải nhọc nhằn đến thân xác. Nhưng tôi lại là người mẫn cán, tự coi mình là một nhân vật trung gian giữa nhà nước và khách hàng, tự thấy mình có bổn phận yêu cầu khách hàng nộp đủ thuế cho nhà nước. Công việc này chẳng đơn giản chút nào vì nó đụng chạm đến túi tiền của người dân sinh sống bằng kinh doanh lời lãi. Trực tiếp làm việc với đối tượng nộp thuế bao giờ cũng tốt hơn. Và đương nhiên rồi, tổn hại đến thần kinh cũng nhiều hơn. Thưa quý vị, đến đây thì tập đầu tiên của bộ truyện Lời thì thầm từ cõi chết của tác giả Thuận Thiên đã khép lại. Chí Cường xin nhấn mạnh đây là tập 1, thì nghĩa là sau tập 1 chúng ta sẽ còn một tập nữa, nghĩa là tập 2. Tại vì cái câu chuyện hiện tại thì nó đang chưa dứt được. Đó vẫn là câu chuyện xung quanh bà Ánh Loan, rồi cái chết của ông Mai Thủy và bà vợ của ông ta nữa. Mới chỉ là cái dẫn dắt cho cái câu chuyện thứ hai thôi. Còn cái câu chuyện đầu tiên thì không biết đã khép lại chưa, và liệu hai cái câu chuyện nhỏ trong cái tập 1 này nó có liên quan gì tới nhau không? Thì đó sẽ, tất cả những điều đó sẽ chúng ta sẽ cùng chờ đợi ở cái tập thứ 2 nhé quý vị nhé. Thế nhưng mà có một cái điều là trong cái câu chuyện này thì Chí Cường thấy là nó là câu chuyện kinh dị trinh thám nhiều hơn là chuyện ma trinh thám. Thì chúng ta cũng chưa thể xác định được là có yếu tố của câu chuyện tâm linh nào ở đằng sau câu chuyện thứ 2 này không. Câu chuyện đầu tiên thì rõ ràng chỉ là một vụ giết người do ghen tuông của người vợ đối với người chồng Sĩ Thành của mình và cô bồ thôi, đúng không ạ? Và anh chàng Hải Tiến thì bị sau khi ra tù thì may mắn gặp người gọi là cảnh sát giỏi, cho nên đã không bị oan sai. Hoàn toàn là một câu chuyện rất là đời, chứ không mang yếu tố tâm linh hay là kinh dị gì ở đây. Hoàn toàn là câu chuyện trinh thám thuần túy. Còn câu chuyện thứ hai thì đến bây giờ vẫn chưa rõ ràng. Chúng ta được đặt trong một cái đám tang. Và các cái nhân vật xung quanh thì được tác giả tả rất là kỹ. Và hy vọng là sau cái tập 2 thì chúng ta sẽ có một cái đánh giá đầy đủ được hơn với cả cái tác phẩm này. Theo Chí Cường thì nó cũng đang rất là lôi cuốn, rất là hấp dẫn với cá nhân người đọc thôi. Còn với quý vị thì quý vị hãy để lại cái cảm nhận của mình ở phần bình luận quý vị nhé. Xin cảm ơn tác giả Thuận Thiên. Chúng ta sẽ tiếp tục gặp lại Thuận Thiên ở tập 2 của câu chuyện này, cũng như là các cái bộ truyện khác nữa. Và đặc biệt Chí Cường xin được cảm ơn các quý vị thính giả đã dành cái thời gian quý báu của mình để theo dõi hết tập 1 của câu chuyện Lời thì thầm từ cõi chết. Xin tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị ở tập 2 của bộ truyện này quý vị nhé.